Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 154 chương 1529 náo động đem khải, nhưng là đạo thứ hai thân ảnh kết thúc về sau còn không có dừng lại, tại thái sơ cổ khoáng bên trong lại là một đạo thân hình đi ra, quanh thân có một đạo thần luân tản mát ra vô thượng thần uy. Vị này tồn tại cũng dậm chân mà ra, trực tiếp bước ra một bước, đồng dạng buông xuống tại vũ trụ biên hoang, đi tới thành đế cướp chỗ khu vực. Là nguyên hoàng, lại là một vị thái cổ hoàng. Liền nguyên hoàng đều không có chết, giờ phút này vậy mà tái hiện vạn long hoàng, huyết hoàng cổ hoàng, nguyên hoàng, còn có kỳ lân cổ hoàng. Bây giờ ngoại trừ kỳ lân cổ hoàng sông tiên lộ thất bại mà hóa đạo, lại còn có ba vị cổ hoàng còn sống. Buông xuống tại thiếu đế thành đế cướp chỗ trong vũ trụ, toàn bộ sinh linh đều lên tiếng kinh hô, không dám tin nhìn lấy một màn này. Thái cổ thời đại cổ hoàng có thể đếm ra, bây giờ ngoại trừ chết tại đường thành tiên đấu chiến thánh hoàng, chỉ còn lại có hoàng kim tộc hoàng kim cổ hoàng còn chưa có xuất hiện, mà còn lại thái cổ cổ hoàng lập tức đều toàn bộ xuất hiện, mà lại đều thẳng hướng nhân tộc thiếu đế phương hướng. Bắt đấu tinh vực bên trong, đường thành tiên đã tới kết thúc rồi. Kỳ lân cổ hoàng hóa đạo, đã có cổ hoàng vì vậy mà chết rồi. Nhưng là tất cả mọi người chú ý điểm, giờ phút này đều khóa ổn định ở thành đế cướp phương hướng. Bởi vì thành đế cướp giờ phút này đã kết thúc, mà thiếu đế cũng không có chết. Những cổ hoàng đó tử cùng với những cái khác chuẩn đế cường giả đều có thể rõ ràng cảm ứng được. Vũ trụ vạn đạo bị áp chế, Dương Vũ đã vượt qua thành đế kiếp, trở thành thanh đế về sau lại một tên kinh diễm vạn cổ đại đế, mà lại tuyệt đối là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất một vị đại đế, đồng thời tuyệt đối có thể vạn cổ lưu danh, trở thành một vị đặc thù đại đế, chiến lực quá mức phi phàm. Nhưng là vị này đại đế lại vô cùng có khả năng phù dung sớm nở tối tàn, vừa mới thành đế liền muốn được chôn cất diệt, bởi vì ba vị thái cổ cổ hoàng tiến đến vây giết Dương Vũ. Cái này đem là sở hữu đại đế bên trong đáng sợ nhất phong sát cơ. Ba vị thái cổ hoàng đều là kinh diễm thái cổ thời đại tồn tại, cái kia thiên kiêu vô số thái cổ thời đại căn cứ chính xác đạo giả. Các ngươi muốn vây giết ta, có phải hay không có chút suy nghĩ nhiều quá rồi? Dương Vũ nhìn lấy ba vị thái cổ hoàng vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh mở miệng: bị tiêu diệt vạn long xào, giết sạch ta đời sau, ngươi đáng chết. Vạn long hoàng mở miệng: vạn long xào chính là huyết mạch của hắn hậu nhân, tuy nhiên lại bị Dương Vũ giết sạch, liền vạn long linh giờ phút này đều cùng hắn đã mất đi liên hệ, bị người lại tế luyện, các ngươi còn chưa đủ. Dương Vũ nhìn lấy ba người nhàn nhạt mở miệng nói: một vị vừa mới chứng đạo đại đế máu mới, chúng ta rất lợi hại, hy vọng có thể uống một thanh, có lẽ có thể làm cho chúng ta trực tiếp lại về đỉnh phong cũng khó nói. Nguyên hoàng hờ hứng mở miệng, con ngươi băng lãnh khóa chặt Dương Vũ: tùy ý đi, sớm tối đều muốn bình định sinh mệnh cấm khu, trước hết từ thái sơ cổ khoáng bắt đầu đi. Dương Vũ hờ hứng mở miệng, sau đó trực tiếp vung tay lên, một đạo kinh khủng hư không liệt phùng đem vạn long hoàng, nguyên hoàng cùng phượng sĩ lưu kim thang cho nuốt vào, ngăn trở hắc ám náo động một lát, ta lập tức liền có thể trở về. Đáng giết người, đều khó có khả năng sinh hoạt. Dương Vũ mở miệng, thanh âm cuồn cuộn truyền khắp toàn bộ trong vũ trụ. Sau đó Dương Vũ bước vào hư không liệt phùng, trực tiếp thẳng hướng ba vị thái cổ hoàng. Mà giờ khắc này bắt đấu tinh vực, đường thành tiên phong ba đã vẫn là quá nhiều cổ hoàng đã triệt để kết thúc. Nhưng là trên đường thành tiên, bất tử sơn cổ hoàng Thạch Hoàng cười lạnh, lạnh lùng liếc nhìn thiên hạ, nói: chết ta không cam lòng, cũng không muốn, mệnh của ta rất cứng, một thế này vẫn không nên kết thúc. Hết thảy có 11 vị trí tôn đạp vào đường thành tiên, bây giờ đã có 5 người vẫn lạc. Chính là những cái kia nói là muốn vì người đời sau lưu lại thành tiên pháp, dùng tính mạng của mình cùng nhiệt huyết qua nghiệm chứng đại đế cùng chí tôn. Bọn họ tại trước khi chết đã đem tại trên đường thành tiên cảm ngộ lạc ấm đánh về phía trong vũ trụ. Để lại cho người đời sau bây giờ vẫn những người còn lại. Cơ hồ đều là hắc ám náo động lớn nhất người đề xuất. Đã từng huyết tẩy các vực. Cũng hoặc là thần thoại thời đại thần bí cổ thiên bản tôn. Trường sinh thiên tôn. Ngươi chẳng lẽ vẫn lạc đang phi tiên trong đồng sao đến từ hoang cổ cấm địa cử người quát lớn. Toàn thân lông tóc kim quang sáng chói. Chói lóa đến mức làm người ta không mở mắt ra nổi. Tất cả mọi người rất giật mình, hắn đến cùng lai lịch gì duy nhất sống sót. Đại thành thánh thể một vị cổ đại chí tôn nói nhỏ. Cứ việc sinh mệnh chi hỏa ảm đạm. Nhưng là hắn vẫn còn đang kiên trì. Con ngươi lạnh lẽo. Liếc nhìn lục hợp bát hoang. Cái gì vực ngoại một số người nghe được thanh âm hắn. Chớ không khiếp sợ. Này bộ lông màu vàng ấm khoác thân thể hùng vĩ nam tử lại là một vị đại thành thánh thể. Quá mức để cho người ta rung động bây giờ tra ra manh mối. Hoang cổ cấm địa sớm nhất chủ nhân. Là nhân tộc đại thành thánh thể biến thành. Nhập chủ ở nơi đó tiên lăng chi chủ. Không có gì ngoài là trường sinh thiên tôn bên ngoài. Đã từng làm qua địa phủ chủ nhân. Cứ việc thời gian rất ngắn. Mà lại. Từng tại phát động qua hắc ám náo động. Cùng đại thành thánh thể có một đoạn ăn oán tình cửu một vị cổ đại chí tôn tự nói. Nói ra trong đó ẩn tình. Cái này thực sự để cho người ta rung động. Tiên lăng chi chủ địa vị thực sự quá lớn. Quá kinh người. Thân là thần thoại thời đại trường sinh thiên tôn thì cũng thôi đi. Lại còn từng là địa phủ chủ nhân. Để cho người ta trợn mắt hốc mồm. Cái này. Rất nhiều người đều nói không ra lời. Quá mức phi phàm. Vượt qua sự tưởng tượng của mọi người truyền ngôn. Thánh thể lúc tuổi già lúc sẽ xảy ra bất chắc. Sinh ra đáng sợ thi mau. Cái này lại là thật bất quá. Tôn này đại thành thánh thể tựa hồ khắc chế. Bảo trì lại thần thức thanh tỉnh không có gì ngoài trường sinh thiên tôn bên ngoài. Còn lại năm vị còn sống chí tôn đều đứng ở trên đường thành tiên. Không có tan đường dấu hiệu. Đều đang khổ cực trèo trống. Không cam lòng vẫn lạc. Vì sao ta cảm giác vạn cổ lớn nhất tình thế hỗn loạn vẫn chưa kết thúc. Những cái này chí tôn. Có lão đại thánh kinh dị nói. Sau đó phút chốc câm mồm. Đi. Rời đi nơi này có một vị chuẩn đế cảm giác dùng mình. Trước tiên xé sách vũ trụ. Biến mất trong nháy mắt. Tại thời khắc này. Sở hữu tu sĩ tê động. Trước đây không khỏi cảm ứng lại xuất hiện. Luôn cảm thấy thiên địa này sắp biến đổi lớn rồi. Nhất là nơi này để bọn hắn dùng mình. Ầm ầm bay bên trong cái tiên động. Một cỗ cử chấn động lớn vọt lên. Cực kỳ kinh khủng. Trường sinh thiên tôn máu me khắp người. Rách tung tóe. Đều sắp không ra hình người nữa. Kém một chút liền hình thần đều diệt. Đây chính là một vị cổ đại chí tôn a, vậy mà bị thương nặng như thế đơn giản không thể tưởng tượng. Nhưng là hắn yêu nguyên chưa chết. Ngoan cường sống tiếp được. Để cho người ta rung động. Không hổ là khai sáng giả tự bí thiên tôn. Có thể vượt qua như thế tháng năm dài đằng đẵng không phải là không có đạo lý. Huyết khí của hắn đã không vượng, nhưng là vẫn còn đang thiêu đốt, chữa trị thân thể trị liệu đường thương tổn. Ông một tiếng run rẩy, thái dương tinh dập tắt. Một cỗ tiên thiên tinh khí vọt tới. Chui vào trường sinh thiên tôn thể nội. Chữa thương cho hắn. Vực ngoại những người còn lại rung động. Bắt đầu từ đó lại không mặt trời đang phi tiên trong động. Trường sinh chí tôn cho dù trước đây đã nhanh chóng đỡ hết nổi. Nhưng yêu nguyên như vậy khủng bố. Hướng thế nhân hiện ra như thế nào vô thượng chí tôn ầm ầm trường sinh thiên tôn tu bổ thương thế. Những sắp gãy mất thân thể gây dựng lại cùng một chỗ. Một bước bước ra hỗn độn địa đáy. Con ngươi lạnh có thể trực tiếp đóng băng vũ trụ. Hắn mắt bắn ra hàn quang. Tuy nhiên thọ nguyên không nhiều. Nhưng là yêu nguyên cái thế cường đại. Liền muốn hướng vực đi ra ngoài. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 154 chương 1530 máu cùng loạn vù vù một cấu ngập trời huyết khí vàng ấm vọt lên. Ngăn cản lại trường sinh thiên tôn. Đại thành thánh thể đi lên phía trước. Lạnh lùng nói ra. Ta sinh mệnh không nhiều. Ngươi cũng tới mức độ này. Lúc này nhất chiến cũng không tính khinh ngươi vạn cổ tới nay. Chí tôn ở giữa đại chiến quá mức hiếm thấy. Cũng chỉ có tại hắc ám niên đại mới có. Mà bại lộ trong mắt thế nhân làm theo càng ít. Bây giờ lại muốn có một trận chiến. Oanh nữ tử áo trắng kia xuất thủ. Một bàn tay đập nát hỗn độn. Triệt để tống táng đường thành tiên. Đứng một mình ở nơi nào. Nhượng sương mù phiêu động. Nhìn tuyệt thế xuất trần. Sau một khắc. Mấy vị cổ đại chí tôn đều thoát rời khỏi nơi này. Xông ra cái kia đáng sợ hỗn độn phong bạo. Bởi vì nơi này hết thảy đều kết thúc. Hoang người cũng không ngoại lệ. Tay áo phiêu động. Giống như phi tiên. Lên tới nam vực trên bầu trời. Đang vô thủy trung minh. Hắn âm rằng giặc. Vang vọng vũ trụ bát hoang. Nó đi ngược lại con đường cũ. Vậy mà trấn áp xuống. Một mình tiến vào vỡ nát tiên lộ một khe lớn trong. Lấp vào. Vô thủy trung đại trấn. Trấn áp xuống. Rơi vào trên đường thành tiên. Theo những cái kia ám hắc một khe lớn khép kín. Cùng với sau cùng một tiếng rằng giặc chuông vang. Nó hoàn toàn biến mất tại ở giữa. Ý vị này. Thế gian từ đó không bao giờ còn có thể gặp vô thủy trung sau cùng một màn. Tất cả mọi người gặp được. Vô thủy trung ngăn chặn hỗn độn động. Cùng cách này đường thành tiên cùng một chỗ biến mất. Không còn có xuất hiện. Liền kết thúc như vậy tất cả mọi người là một tiếng than thở. Táng đế tinh. Cái gì gọi là táng đế tinh? Bây giờ đạt được lớn nhất toàn diện thuyết minh thần thoại thời đại thiên tôn. Thái cổ hoàng. Hoang cổ đại đế. Cùng thánh linh thần thai các loại tất cả đều táng ở chỗ này. Bảy đại sinh mệnh cấm khu cũng là bảy tòa phần mộ lớn táng đế tinh danh phó kỳ thực. Bây giờ kết thúc như vậy cũng cùng với tên tương xứng. Canh đại thành thánh thể quyết đấu trường sinh thiên tôn. Cách này vô luận như thế nào đều là kinh thiên động địa. Hắn lấy cái. Thế vô song nắm đấm đối cứng trường sinh kiếm, phát ra quang hoa nhượng vũ trụ đều diêu động. Các ngươi còn không đi. Chẳng lẽ muốn trở thành khác thực vật hay sao đại thành thánh thể quát. Chấn động vực ngoại hư không đều băng liệt. Đây là một loại cảnh cáo. Nhượng thương không người bên ngoài nhóm kinh dị. Tất cả đều lạnh từ đầu đến chân. Cảm giác đại nạn lâm đầu. Không nói câu nào. Mọi người bỏ mạng chạy trốn. Trận đài phát sáng, vực cửa mở ra, các loại trận pháp phục sinh, chư hùng hoành độ tinh vực bắt đầu thoát đi. Chỉ trong chốc lát mà thôi. Vực ngoại không có còn lại bao nhiêu người. Cơ hồ sở hữu tu sĩ đều chạy. Chỉ có già yếu cùng sinh mệnh chi hỏa sắp tắt người không muốn rời đi. Muốn táng bản thân ở nơi này. Đại thành thánh thể cùng trường sinh thiên tôn rằng co. Một trận vang rồi cổ kim chí tôn cấp đại chiến liền muốn bạo phát trong mắt của bọn họ bên trong là vũ trụ hủy đi lại khai mở tràng cảnh. Đáng sợ mà kinh người. Vực ngoại trước đây không lâu vẫn quần hùng hội tụ. Trong trước mắt cũng đã là xung quanh lạnh lẽo hoang vu. Chỉ còn lại có dáng vẻ nặng nề lão tu sĩ. Thạch hoàng máu me khắp người. Thân thể mặc màu đen áo giáp. Hắn cao lớn hùng vĩ. Giống như là một ngọn núi lớn màu đen đứng sừng sững ở đó. Chèn ép người muốn ngạt thở. Tay hắn cầm thiên hoang kích. Lạnh nhạt vô tình tự nói. Nói. Vô dụng. Sớm một khắc trễ một khắc có cái gì khác biệt đâu. Cũng là trốn hướng vũ trụ biên hoang cũng vô dụng đây là một trận thịnh yến. Cổ đại chí tôn xuất thí. Hết thầy đều muốn sửa. Cũng chính là thế miệng người bên trong hắc ám kỷ nguyên. Mà lần này chính là trong lịch sử lớn nhất một lần ta vẫn không muốn chết. Mượn các ngươi sinh mệnh tinh hoa dùng một lát. Trì hoãn ta tiên trên đài viết sách khuyết chương chi thế không có gì ngoài đang cùng đại thành thánh thể rằng co trường sinh thiên tôn bên ngoài. Mặt khác ngũ đại chí tôn tất cả đều thần sắc lạnh lùng. Giống như là từng bức ma tường vắt ngang. Chèn ép hồng hoang vũ trụ đều muốn vỡ nát. Những cái này thanh âm lãnh khốc. Truyền đạt lục hợp bát hoang. Chấn động vực ngoại. Nhượng mỗi người linh hồn đều đang run sợ. Lạnh từ đầu đến chân. Trong xương cốt đều có tùm lãnh ý. Quá mức khiếp người. Còn sót lại mấy vị cổ đại chí tôn muốn đem muốn phát động trong lịch sử đáng sợ nhất hắc ám náo động đường thành tiên kết thúc. không phải phong bão kết thúc, mà là chân chính đáng sợ nhất tình thế hỗn loạn bắt đầu. Trong lịch sử kinh khủng nhất đại tai nạn mới vừa vặn muốn lên diễn tất cả mọi người biết. Trước đây linh cảm đáng sợ cũng không phải là không nguyên nhân. Lớn nhất tình thế hỗn loạn vậy mà không phải đường thành tiên, mà chính là hắc án náo động lại đem một lần lại tới chư thánh trốn. Nhưng là cái này hữu dụng không đối với chí tôn tới nói. Mấy bước liền có thể vượt đến vũ trụ biên hoang. Lên trời xuống đất đều không tránh khỏi một thế này. Chỉ cần ngươi vẫn sinh hoạt trên thế gian. Đông một vị chí tôn nhấc chân cất bước. Lần này không hề giống tại trên đường thành tiên như vậy khắc chế. Chí cường khí tức ùn ùn kéo đến. Tịch quyển cửu thiên thập địa. Sở hữu ngôi sao đều đang run sợ. Mà bắt đấu tinh vực tại thời khắc này. Trực tiếp liền sụp ra. Táng đế tinh tại thời khắc này tứ phân ngũ liệt mà đây mới là bắt đầu một chân mà thôi. Một đạo thanh sắc cao lớn thân ảnh cất bước đi ra. Trực tiếp nhượng bắt đấu tinh vực tứ phân ngũ liệt. Cái này rung động nhân gian giới cái gì là chí tôn đây chính là bọn họ thực lực đáng sợ thuyết minh. Bây giờ táng đế tinh tại bọn hắn tới nói. Vô ý nghĩa. Một chân liền để mảnh tinh vực này diệt vong. Nơi xa. Cũng không biết có bao nhiêu ngôi sao nổ tung. Giống như là từng đóa chói lọi mưa pháo hoa. Vô cùng mỹ lệ. Lại cũng quá mức khủng bố. Đạt đến cực hạn. Nhưng loại này chói lọi giá quá lớn. Rất nhanh mảnh tinh vực này trực tiếp liền mở đi. Mà nứt thành bốn mảnh táng đế tinh thì là một mảnh buồn bã âm. Khắp nơi đều là tiếng kêu khóc. À, lạnh lùng cười truyền đến. Không có một chút cảm tình. Cũng không biết có bao nhiêu ức sinh linh chết đi. Tất cả đều không để tại cho trong lòng của hắn. Xem chúng sinh như con kiến hôi. Trần giới sinh linh. Vô luận là phàm nhân vẫn là tu sĩ. Trong mắt hắn liền con côn trùng cũng không bằng. Một chân đạp xuống qua toàn bộ dẫm thành bùn máu. Giết sạch sành xanh. Mà cái kia loại đạm mạc cười. Không để trong lòng biểu lộ. Càng làm cho người phát lạnh. Cái này đã từng là đen tối náo động lớn nhất người đề xuất một trong chí tôn. Hai tay dính đầy huyết tinh. Đi qua liền đã không biết giết chết bao nhiêu sinh linh. Cần lấy ước làm đơn vị hắn cũng là luân hồi chi chủ. Đến từ bảy đại sinh mệnh cấm khu luân hồi hải. Một cái chí cao vô thượng tồn tại. Người mặc vũ hóa thanh kim chiến ý. Lóe ra băng lãnh nhất quang mang. Con đường hắn đi qua. Là núi thây biển máu. Từ ức vạn sinh linh hài cốt trồng chất. Tâm lạnh giống như lạnh đao. So với sắt thạch đều muốn cứng rắn. Giết ngàn vạn sinh linh cũng sẽ không nháy một chút con mắt. Đại thành thánh thể nổ hống. Xuất sinh. Ngươi cũng là từ này nhỏ yếu lúc từng bước một đi tới. Sau cùng mới trở thành vô thượng chí tôn. Ngươi xem bọn họ như cỏ rác. Sớm muộn cũng có một ngày cũng có người hội xem ngươi như cá nằm trên thớt ngươi vẫn là cùng trường sinh thiên tôn quyết đấu đi. Luân hồi chi chủ thần sắc hờ hứng. Há miệng hút vào. Này tứ phân ngũ liệt sinh mệnh cổ tinh bên trên. Từng đầu sinh mệnh tinh khí bay tới. Hóa thành một dòng lũ lớn. Toàn bộ chui vào trong miệng của hắn. Cái này quá mức kinh khủng. Đó là hơn ước sinh linh. Toàn đều đã chết lúc này táng đế tinh. Triệt để đã nứt ra. Trung Châu. Bắc Nguyên. Tây Mạc. Nam Lĩnh. Đông Hoang năm khối đại lục tách rời. Phiêu phù ở trong vũ trụ. Vô tận sinh linh kêu khóc. Tinh tế nhìn lại có thể nhìn thấy. Đại địa bên trên thây ngang khắp đồng. Máu chảy thành sông. Chết quá nhiều người. Chí tôn chỉ đạp một chân mà thôi. Liền cơ hồ phải diệt thế vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 154 chương 1531 ta vì tịch thiên đế đã từng đại đế cổ trận cơ hồ đều bị các giáo tải di chuyển lúc mang đi. Một khối trận đài trở đi. Còn lại tàn trận cũng tại đường thành tiên mở ra sau bạo động hạ hủy không sai biệt lắm. Hành tinh lớn này đã mất đi bảo hộ. Quá khốc liệt. Đại địa bên trên một cái kia cái tóc trắng xóa khuôn mặt. Còng lưng thân thể. Trong vũng máu leo lên. Giãy giụa lấy qua con gái của mình nơi đó. Kêu khóc. Diêu động. Đáng tiếc này vô số cố tuổi trẻ thi thể rốt cuộc không sống được. Ô ô. Hài tử A con của ta, ngươi nhanh mở to mắt tỉnh một chút ô a. Toàn bộ khắp nơi trở thành địa ngục trận. Phàm là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, sinh mệnh tinh khí mười phần, rất nhiều người đều ngã xuống trong vũng máu. Thể nổi một sợi bản nguyên nhất tinh khí bay lên, ngã trong vũng máu mẫu thân sớm đã mất đi sinh mệnh. Bên cạnh trẻ sơ sinh đang cố gắng tìm kiếm ấm áp, sau đó hoa hoa khóc lớn, thẳng đến bất tỉnh đi, mang theo nước mắt co quắp tại mẫu thân trong ngực, nhiễm lấy vết máu. Đây là một bức địa ngục nhân gian, quá mức bi thảm a. Đại thành thánh thể gầm thét, bỏ qua trường sinh thiên tôn, còn không có cùng hắn chính thức bắt đầu quyết đấu, muốn chuyển nhào về phía luân hồi chi chủ nơi đó. Một mình ngươi có thể ngăn cản chúng ta 5-6 vị trí tôn à? Tiên lăng chi chủ sẽ bỏ qua ngươi kẻ địch đó sao? Luân hồi chi chủ lạnh lẽo âm trầm. Giết chết nhiều người như vậy, vẫn là như vậy bình thản. Trên người thanh kim tiên y bắt đầu phát sáng, sáng chói chói mắt, chấn nhiếp trong nhân thế. Trường sinh thiên tôn hít một hơi thật sâu, bắt đầu sinh mệnh cổ địa bên trên. Đến ngàn vạn đã ngã trong vũng máu sinh trong linh thể bay ra một sợi bạch vụ, lao đến, chui vào trong miệng của hắn. Dày vò lâu như vậy, ta không muốn chết. Không thấy tiên, có thể nào cam tâm? Trường sinh thiên tôn bình tĩnh nói, đối ở trước mắt phát sinh hết thảy không thèm để ý chút nào. Tốt, tốt, tốt. Uổng ngươi làm một đời thiên tôn, vậy mà như thế. Vậy ta liền trước hết giết ngươi. Đại thành thánh thể giận quá mà cười, toàn thân bộ lông màu vàng ấm sáng chói. Tuy nhiên bởi vì phát sinh qua điểm xấu, hình dáng bị hủy, nhưng yêu nguyên có một loại khí thôn sơn hà hào hùng, khiến người ta cảm thấy một loại vĩ ngạn. Hắn nâng quyền liền oanh giết tới, toàn thân bạo phát ra kinh khủng nhất huyết khí, đối cứng trường sinh kiếm. Cùng thần thoại thời đại thiên tôn đại quyết chiến, đây chính là ngươi thọ nguyên sắp hết, mà ta lại có thể trường tồn nguyên nhân. Ngươi không hiểu được biến báo. Tiên lăng chi chủ lạnh lùng nói ra. Dạng này trường tồn, ngươi không cảm thấy hổ thẹn sao? Đại thành thánh thể nổ hống, cùng trường sinh thiên tôn cùng một chỗ bay lên trời, cách xa bắt đầu, tiến vào cuồn cuộn tinh hải trong. Một tiếng ấm vang, thiên băng địa liệt. Tại cách này phiến không có sinh mệnh tinh hệ trong, hắn thỏa thích chiến đấu, diễn hóa vô thượng pháp môn, lên cũng là lục đạo luân hồi quyền. Đây là một loại cách thí thần thuật, từ thánh thể thi triển không gì thích hợp hơn. Tràn đầy giống như đại dương huyết khí, lại thêm có một không hai thân thể, quả nhiên là có thể phát huy đến cực điểm cảnh giới. Cũng không biết có bao nhiêu ngôi sao nổ nát vụn tại cái này cái thế nhất quyền hạ trở thành bột mịn. Nhưng mà trường sinh thiên tôn cũng là đáng sợ, cực kỳ khủng bố. Có thể từ thần thoại thời đại sống đến bây giờ, hắn không phải chỉ dựa vào một cái giả tự bí, càng là bởi vì công tham tạo hóa. Sớm tại thần thoại niên đại liền thành nói canh một kiếm vạch phá vĩnh hằng, giống như thiên ngoại phi tiên, quá mức chói lọi. Trường sinh kiếm sắc bén chói mắt, chiếu người không mở ra được hai mắt, khủng bố đến cực hạn. Trên bầu trời, từng đầu tinh hà vỡ nát, mảng lớn tinh vực đều dập tắt. Tại trường sinh kiếm trở thành cho bụi một quyền này một kiếm đụng vào nhau, đó là pháp tắc cùng đại đạo đối bính, là cái mạng sống con người ý chí quyết đấu, là một loại niềm tin vô địch giao phong. Chí tôn quyết đấu đáng sợ đến cực hạn, không chỉ có là thân thể, nguyên thần tranh phong, còn có các loại nhân sinh kinh lịch cùng cảm ngộ các loại, tất cả đều ngay đầu tiên bắn ra, dung chuyển toàn bộ vũ trụ. Đang một tiếng vang thật lớn, nhất là lóa mắt, chỉ lấy quyền kia đầu còn có tiên kiếm làm trung tâm bắn ra, khuyết tán bốn phương tám hướng, bao phủ vùng trời này. Rất nhiều tinh hà hủy diệt, vô tận đại tinh trở thành toái phiến, hóa thành bột mịn. Đây là một mảnh không người tinh vực, nhưng là như vậy sóng gợn mạnh mẽ nhưng cũng chấn kinh vũ trụ các nơi. Cổ đại chí tôn đại chiến, có thể áp chế cả phiến thế giới đại đạo, tự nhiên có thể bị các tu sĩ mạnh mẽ nhất cảm giác được. Đây mới thực là đế chiến quá mức kinh khủng từ xưa đến nay. Phát sinh qua mấy cái lên nghĩ không ra tại một thế này lại xuất hiện trên đời chấn kinh. Đại thành thánh thể quyết đấu tiên lăng chi chủ. Ảnh hưởng quá lớn. Vũ trụ bát hoang đều run rẩy. Na cái thế huyền đầu. Xuất hiện một đạo huyết quang. Huyết dịch phiêu tán rơi dùng 3.000 dặm. Lộ ra bạch cốt âm u. Trường sinh kiếm ở tại trên nắm tay cắt ra một đạo vết thương kinh khủng. Mà tiên kiếm tự thân cũng một trận gào thét. Nháy mắt ảm đạm đi khá nhiều. Bị phản chấn lên rất cao. Tiên lăng chi chủ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lùi lại mấy bước. Ngươi uổng là thiên tôn. Ngày xưa không thể giết ngươi. Hôm nay lấy tính mạng ngươi đại thành thánh thể nổ hống. Huyết khí trùng thiên. Đầu đầy sợi tóc màu vàng ấm phi vũ. Quyền đầu đang phát sáng. Vết thương nhanh chóng khép lại. Đó là đế khí gây thương tích. Lại bị hắn ngay đầu tiên chữa trị xong. Thật sự là kinh thiên động địa. Thánh thể một mạc thể chất có thể thấy được lốm đốm người trẻ tuổi ngươi còn kém chút. Tuy nhiên danh xưng có thể khiêu chiến đại đế. Nhưng trung quy là chưa thành nói. Bần đạo cũng không phải là không thể giết ngươi. Tự giải quyết cho tốt trường sinh thiên tôn lạnh lùng nói. Một cách tự chém nhất đao. Dựa vào định kỳ lột thoát ức vạn mạng sống con người mà kéo dài hơi tàn người. Cũng xứng nói với ta đại đế hai chữ. Hôm nay tất sát ngươi đại thành thánh thể cương liệt vô cùng. Khí thôn tinh hà. Có một loại cái thế khí khái. Hai người xuất thủ lần nữa. Triển khai đáng sợ nhất đại quyết chiến bắt đầu một mảnh ảm đạm. Vô cùng thê lương. Năm khối đại lục trôi nổi. Đã từng sinh mệnh cổ địa không còn hình dáng. Thảm không nỡ tranh giành. Máu. Nhuộm đỏ mảnh này ngày xưa cổ địa. Chết đi sinh linh nhiều lắm nghịch đại thế mà đi. Một cách đại thành thánh thể cũng muốn ngăn cản sáu vị trí tôn ạ. Chỉ có thể vẫn lạc luôn hồi chi chủ lạnh lẽo âm trầm nói. Trên mặt mang ra tàn khốc thần sắc. Tuy nhiên cách xa nhau ước vạn vạn bên trong. Nhưng là hắn phảng phất có thể gặp đến nơi sâu xa trong vũ trụ trận kia đại quyết chiến. Bốn vị khác chí tôn cũng có người xuất thủ. Hấp thu sinh mệnh chi nguyên. Chia ra thành mấy khối đại lục cổ tinh. Sinh linh chết đi càng nhiều. Ai ca kinh thiên động địa. Cuối cùng. Mấy khối đại lục lại bể nát. Chỉ có một ít địa phương trọng yếu giữ lại. Nói thí dụ như bảy đại sinh mệnh cấm khu. Đây là nơi bọn họ nghỉ chân. Ngoài ra. Tây Mạc Tu Di Sơn tuy nhiên ảm đạm. Nhưng là tất lại còn có Phật tử đứng sừng sững. Chưa từng chính thức sụp đổ. Có một loại khí thế không tên. Cũng giữ lại. Còn lại địa phương. Như không bình thường thần bí hỏa vực. Cùng đế cùng hoàng có liên quan một số tổ địa các loại. Cũng bị lưu lại. Chưa từng bị huyết tẩy. Một thế này. Nhất định sẽ bạo phát trong lịch sử đại quy mô nhất hắc ám náo động. Cổ đại chí tôn cùng nhau xuất thế ăn. Người nào có thể ngăn cản luân hồi chi chủ đầu đầy nồng đậm tóc dài rối tung. Đáng sợ thân thể giống là có thể áp sập chư thiên vạn giới. Tại thời khắc này trên người hắn thanh kim chiến ý sáng chói khiếp người vô cùng. Oanh nhưng là. Giờ khắc này ở vũ trụ tinh không bên trong. Một cây phượng xí lưu kim thang phá không mà đến. Xoắn nát tinh hà. Dập tắt vô số ngôi sao. Trực tiếp đụng vào luân hồi chi chủ trên thân thể. Trong khoảnh khắc. Vô địch thần uy bao phủ mà xuống. Luân hồi chi chủ đang gào thét. Tại bạo phát vô thượng đế lực chống lại. Nhưng không có mảy may tác dụng. Cái này phượng xí lưu kim thang khuấy động mà xuống. Trong chớp mắt liền đem luân hồi chi chủ thân thể đánh sụp đổ. Trực tiếp hóa thành vô số máu bay lả tả trong vũ trụ. Rồi sau đó. Một thanh sáng chói thần kiếm cuốn tới lấy long văn tiền đen đúc thành. Hắn bên trong ẩm chứa vô cùng nguyên thần sát phạt chi lực không. Không có khả năng vừa mới thành đế thôi. Ngươi làm sao khẳng định mạnh như vậy luân hồi chi chủ thân thể sụp đổ. Nhưng nguyên thần còn sống. Giờ khắc này ở trong vũ trụ nhìn lấy chuôi này chém tới nguyên thần kiếm thai. Trong con ngươi hiện hiện vô cùng vẻ hoảng sợ. Nhưng là. Cũng tại lúc này. hắn tất cả mọi thứ đều đình chỉ. Luân hồi chi chủ nguyên thần bị chuôi kiếm này thai xẹp qua. Hô hấp ở giữa liền tịch diệt. Không có chút nào lưu lại. Một vị cổ đại chí tôn. Vô thượng đế cấp nhân vật. Bị hai đánh liền đánh vẫn lạc. Triệt triệt để ai có thể ngăn cản vũ trụ biên hoang. Một vị thanh niên cất bước đi tới. Áo đen hắc bào. Tóc dài tại tung bay. Nói không hết phong hoa tuyệt đại. Mà giờ khắc này người thanh niên này buông xuống luân hồi chi chủ vẫn lạc chi địa. Thu hồi một kiện đế khí. Trong giọng nói tràn ngập châm chọc mở miệng. Ngươi đoán. Bắt đấu tinh nguyên bản chỗ. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Vũ. Con ngươi hãi nhiên. Mà dưới thân sáu vị cổ đại chí tôn giờ phút này đồng dạng trong lòng hãi nhiên tới cực điểm. Đến tột cùng là ai một vị cổ đại chí tôn mở miệng. Con ngươi vô cùng nặng nề khóa chặt Dương Vũ. Như lâm đại địch ta vì. Tịch thiên đế Dương Vũ nhìn lấy bao quát cùng đại thành thánh thể kháng trường sinh chí tôn ở bên trong sáu vị hắc ám náo động người đề xuất. Giọng nói vô cùng vì bình thản nói ra. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 154 chương 1532 bình định náo động là thiếu đế. Thiếu đế trở về hắn chứng đạo đại đế. Đồng thời từ ba vị thái cổ hoàng vi sát chi trung về đến rồi thiếu đế. Là thiếu đế trở về. Tuyệt đại đại đế a tịch thiên đế. Đây là tịch thiên đế. Một vị chân chính đại đế trở về. Muốn bình định hắc án náo động. Đem sở hữu cổ đại chí tôn đều giết chết bắt đấu tinh vực. Tất cả mọi người thấy được Dương Vũ. Toàn bộ đều hưng phấn mà mừng rỡ lên tiếng kinh hô. Thiếu đế. Mời ra tay đem những cái này quái tử thủ đều chém giết. Bọn họ không phải cái gì cổ đại chí tôn. Đều là một đám giết người không chớp mắt quái tử thủ giết những ma đầu này. Đem bọn hắn đều chém giết. Nhiều người như vậy. Đều đã chết a mà những cái kia đã mất đi thân nhân mình người giờ phút này tất cả đều tại bi thiết. Thỉnh cầu Dương Vũ đem những cái này cổ đại chí tôn cho trảm sát. Vì bọn họ thân nhân báo thù. Luân hồi chi chủ chết rồi. Mà vẫn dừng lại tại bắt đấu tinh vực phủ cận một số cường giả nhìn trước mắt một màn này. Con ngươi ở trong đó đều tràn đầy vẻ kinh hãi. Dương Vũ. Vẹn vẹn hai đánh. Liền đem luân hồi chi chủ cách này cổ đại chí tôn cho trực tiếp chém giết. Mà lại không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Loại tình huống này. Vô luận là những cái kia chuẩn đế nhìn lấy. Vẫn là một bộ phận thế hệ tuổi trẻ nhân vật tuyệt đỉnh nhìn lấy. Đều lộ ra rung động thần sắc. Mà lại, Dương Vũ hiện tại có thể xuất hiện ở đây đồng dạng cũng nói quá nhiều chuyện. Trước đây không lâu, thế nhưng là có ba vị thái cổ hoàng một cùng ra tay tiến đến vây giết Dương Vũ. Thế nhưng là, giờ phút này chỉ còn lại có một cây triệt để hóa thành binh khí phượng xí lưu kim thăng. Về phần vạn long hoàng cùng nguyên hoàng, giờ phút này căn bản cũng không có xuất hiện dấu hiệu cho nên. Giờ phút này Dương Vũ dẫn theo phượng xí lưu kim thăng đánh tới. Còn có thể xuất thủ giết chết luân hồi chi chủ. Vậy đã nói rõ, ba tên thái cổ hoàng đối với Dương Vũ vây giết ép căn bản không hề đưa đến tác dụng. Giờ phút này đã đều vẫn lạc tại tịch thiên đế thủ hạ tịch thiên đế. Quả nhiên là ngươi bắt đấu tinh vực. Còn lại cổ đại chí tôn bên trong. Tất cả mọi người ngưng trọng nhìn về phía Dương Vũ. Bọn họ nghe nói qua tịch thiên đế cái tên này. Mặc dù chỉ là nghe nói qua tên. Nhưng lại đã đủ để biết được tịch thiên đế ba chữ bên trong hàm nghĩa. Bởi vì tịch thiên đế thuộc về này phiến càng thêm cổ lão thời đại loạn cổ mà lại. Ở mảnh này trong năm tháng, tuyệt đối lưu lại cực kỳ huy hoàng sự tích. Không kém cái kia tên là hoang thiên đế tồn tại. Tịch thiên đế, một vị loạn cổ trong năm tháng đến tuyệt đại thiên đế. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lại xuất hiện ở đây. Thạch Hoàng nhíu mày mở miệng con ngươi cực kỳ băng lãnh cùng ngưng trọng nhìn về phía Dương Vũ. Xem ra các ngươi thật giống như rất sợ a. Dương Vũ mỉm cười. Thần sắc bình tĩnh đảo qua mấy vị này cổ đại chí tôn. Cũng không có chút nào lo lắng cùng vẻ mặt ngưng trọng. Phảng phất giờ phút này đối mặt 5 người cũng không phải là cổ đại chí tôn mà cũng là 5 người bình thường. Ngươi muốn ngăn cản chúng ta lại là một vị cổ đại chí tôn mở miệng. tên là Khí Thiên Chí Tôn, đồng dạng là một vị đã từng đế cấp tồn tại. Hôm nay các ngươi dám phát động hắc ám náo động, vậy liền muốn chết dưới tay ta. Nếu như là không phát động hắc ám náo động, chỉ sợ các ngươi cũng không có liền hảo hảo sinh hoạt. A Dương Vũ hờ hứng cười một tiếng, nhìn trước mắt cổ đại chí tôn, lạnh lùng nói: đã như vậy, vậy hôm nay liền để cho chúng ta nhìn xem loạn cổ tuế nguyệt tịch thiên đế đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thạch Hoàng xuất thủ trước, con ngươi vô cùng lạnh lẽo, này trong đôi mắt phảng phất có điện mang tại sáng chói, vô cùng hừng hực. Thạch Hoàng trong tay đại hoang kích huy động, vọt thẳng hướng về phía Dương Vũ phương hướng, uy thế ngập trời, bao phủ toàn bộ trong vũ trụ, thần uy vô cùng. Đây cũng là đệ nhất chí tôn thần uy quân lâm trong vũ trụ, có thể đánh băng nhật nguyệt tinh thần, đưa tay ở giữa liền có thể chém vỡ tinh hà, chỗ cường đại đủ để trấn áp vạn cổ. Nhưng là Thạch Hoàng đối mặt là Dương Vũ, là tịch thiên đế. Giờ phút này Dương Vũ ngẩng đầu, đem đóng đinh luân hồi chi chủ Phượng Xí Lưu Kim Thang thu hồi lại, nhìn qua huy động đại hoang kích chém tới Thạch Hoàng, trong tay Phượng Xí Lưu Kim Thang trực tiếp vung xuống dưới. Oanh, trong nháy mắt toàn bộ trong vũ trụ giống như tinh hà đảo ngược, thời gian tại đứng im. Dương Vũ trong tay Phượng Xí Lưu Kim Thang chém ra ngoài, trực chỉ Thạch Hoàng, uy thế tự nhiên vô cùng. Canh một giây sau, Dương Vũ trong tay Phượng Xí Lưu Kim Thang trực tiếp đem Thạch Hoàng trong tay đại hoang kích chém vỡ. Một cây vô địch cực đạo đế binh liền như thế vỡ nát tại Thạch Hoàng trong tay, mà Dương Vũ trong tay Phượng Xí Lưu Kim Thang lần nữa bị ném ra ngoài. Dương Vũ lòng bàn tay có một đạo sáng chói phù văn lấp lóe, khiến cho cái này cực đạo cổ hoàng binh trực tiếp hóa thành một đầu chân chính Phượng Hoàng, tấn công thẳng hướng Thạch Hoàng phương hướng. Không có khả năng, vừa mới đột phá đại đế, làm sao có thể mạnh như vậy. Trong nháy mắt Thạch Hoàng biến sắc, hắn đại hoang kích bị người đánh nát. Giờ phút này cả người thân thể đều bị Phượng Xí Lưu Kim Thang hóa thành Phượng Hoàng bao phủ lại, thân thể tại sụp đổ cùng sụp đổ, mà chính hắn không có bất kỳ cái gì năng lực có thể chống lại cùng ngăn cản bình loạn quyết. Dương Vũ đưa tay, mi tâm chỗ phát sáng, lấy long văn tiền đen cùng Dương Vũ nguyên thần ngưng tụ kiếm thai trực tiếp sáng chói đứng lên, lôi cuốn lấy vô cùng thần quang, vạch phá vũ trụ hư không, chém về phía Thạch Hoàng phương hướng. Không, Thạch Hoàng tiếng gào đau thương vang lên tại toàn bộ vũ trụ bên trong tiếng vọng, toàn bộ sinh linh đều nghe rõ ràng, trong lòng càng thêm rung động cùng kích động. Tịch thiên đế quá mạnh, một vị cổ đại chí tôn, coi như khôi phục cổ đại chí tôn chiến lực đều không phải là Dương Vũ đối thủ. Giờ phút này bị Dương Vũ tế luyện thành cực đạo đế binh tầng thứ bình loạn quyết kiếm thai chém chết, cùng luân hồi chi chủ chết cực kỳ thê thảm cùng đi đi. Một đạo giải quyết tình phiền phức, Dương Vũ lạnh lùng mở miệng, trực tiếp đánh toái hư không, đem còn lại bốn vị cổ đại chí tôn toàn bộ nắm kéo tiến nhập hư không liệt phùng bên trong. Trong nháy mắt tại Bắc Đấu tinh vực vũ trụ hư không bên trong không ai có thể nhìn thấy địa phương, giờ phút này đang truyền ra từng đợt ba động khủng bố, chỗ có người có thể cảm ứng được trong đó đang xuyên ra tới năm đạo cấp bậc đại đế thời cổ khí tức. Tịch thiên đế giờ phút này lại là tại một người chống lại bốn vị cổ đại chí tôn, nhưng là vẹn vẹn đi qua không đến 10 phút đồng hồ, từ lấy hư không bên trong liền biến mất một đạo đế cấp khí tức. Mà tại trong vũ trụ, một bộ cổ đại chí tôn thi thể hoành bay ra, nhục thể băng liệt, giống như bị vô thượng lôi pháp cho đánh chết. Sau đó lại qua không đến 10 phút, tại sở hữu vũ trụ sinh linh rung động con ngươi bên trong, Dương Vũ một người từ hư giữa không trung đạp đi ra, áo không nhuốm máu, thần sắc vẫn như cũ bình thản như nước. Mà tại Dương Vũ trong tay, tại Phượng Xí Lưu Kim Thang phía trên chính xuyên lấy ba con đầu lâu, chính là dưới thân ba vị cổ đại chí tôn đầu lâu. Tại thời khắc này, Dương Vũ một người tại không đến một ngày ở giữa, chảm sát sáu vị cổ đại chí tôn cùng cổ hoàng, tuyên cáo hắc ám náo động triệt để kết thúc. Dù là giờ khắc này ở trong vũ trụ còn có một vị trường sinh chí tôn tại cùng đại thành thánh thể chém giết, nhưng là trong vũ trụ tất cả sinh linh giờ phút này đều là thở dài một hơi, biến đến vô cùng hưng phấn. Lúc đầu lớn nhất từ trước tới nay một lần hắc ám náo động giờ phút này kết thúc. Tịch Thiên Đế mang theo vô địch chi tư, chạm chín vị đế cấp nhân vật, đem trấn áp cửu thiên thập địa vô địch. Không còn có người dám ra đây nổi gió cuộn sóng. Có một vị Tịch Thiên Đế, đem có thể trấn áp hết thảy vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên. 154 chương 1533 tuế nguyệt vội vàng cần ta hỗ trợ sao? Dương Vũ từ trong vũ trụ đi tới, nhìn về phía đại thành thánh thể cùng trường sinh chí tôn chiến trường, mở miệng hỏi. Không cần, đây là ăn oán giữa chúng ta, cùng lắm thì hôm nay ta cùng hắn cùng nhau qua luân hồi. Đại thành thánh thể mở miệng, cũng không có tiếp nhận Dương Vũ hảo ý. Hắn cùng trường sinh chí tôn ăn oán quá lớn, hắn muốn ngang tay oanh sát trường sinh chí tôn, mà cũng không phải là mượn Dương Vũ chi thủ. Dù sao hắn đã không có mấy ngày tốt sống, có thể thân thủ đem chính mình trong cả đời lớn nhất cừu ra giải quyết, hắn rất thỏa mãn. Được, vậy ta đi xử lý bắt đầu sự tình. Dương Vũ nhẹ gật đầu, cũng không có tham dự hai người chiến đấu, cũng không có qua nhúc tay, mặc cho đại thành thánh thể cùng trường sinh chí tôn chém giết, hướng vô tận vũ trụ biên hoang mà đi. Dương Vũ con ngươi bình tĩnh, nhìn lấy đại thành thánh thể bị oanh bay, sắc mặt nhất thời trở nên lạnh lùng. Dương Vũ về tới Bắc Đấu Tinh đã từng vị trí, không có có bất kỳ động tác dư thừa nào, đưa tay từ tinh không bên trong đem nguyên bản sụp đổ Bắc Đấu Tinh năm khối khu vực cho một lần nữa kéo lại. Không có cái gì ba động, Dương Vũ chỉ là thôi động đế cấp chiến lực, liền trực tiếp đem năm khối đại lục cho một lần nữa liều mạng trở về. Người mất yên nhỉ, người sống an tâm sinh hoạt đi. Từ nay về sau, cái này trong vũ trụ liền sẽ không còn có dạng này sát cuộc. Dương Vũ mở miệng, thanh âm cuồn cuộn truyền khắp toàn bộ Bắc Đấu Tinh, lan tràn đến toàn bộ vũ trụ bát hoang. Hắc ám náo động, chung kết Tịch Thiên Đế vô địch, một người cường thế nghiền ép chín vị cổ đại chí tôn, hết thầy đánh giết, không có một cách nào sống sót. Nguyên bản trong lịch sử kinh khủng nhất hắc ám náo động còn chưa bắt đầu, liền kết thúc. Tịch Thiên Đế, Tịch Thiên Đế, Tịch Thiên Đế. Giờ phút này, toàn bộ vũ trụ bên trong toàn bộ sinh linh đều sôi trào lên, tại hô to Dương Vũ tên. Chỉ sợ bọn họ chứng kiến một vị từ trước tới nay cường đại nhất đại đế quật khởi toàn bộ vũ trụ bên trong, giờ phút này cũng bắt đầu nhảy cẫng hoan hô. Có dạng này một vị đại đế tại, còn cần lo lắng cái gì? Toàn bộ vũ trụ đều sẽ tiến vào chân chính thời đại hòa bình. Bảy đại sinh mệnh cấm khu lại nghịch thiên, cổ đại chí tôn ngủ say số lượng lại nhiều, này cũng vô dụng sau này. Bảy đại sinh mệnh cấm khu sợ rằng sẽ triệt để ngấp đi, không ai dám lại ngoi đầu lên. Bởi vì Tịch Thiên Đế có thể trấn áp hết thảy cửu thiên thập địa vô địch, một vị vô địch chân chính đại đế đang từ từ bay lên. Hắc ám náo động đến nhanh, nhưng là đi lại càng nhanh hơn. Trong vũ trụ vui sướng kéo dài thật lâu, mà cũng xác thực không có bất kỳ cái gì uy lực lại xuất hiện. Trường sinh chí tôn cùng đại thành thánh thể cũng cứ thế biến mất tại vũ trụ biên hoang. Không có bất kỳ cái gì một vị lại xuất hiện, chắc hẳn đều là như vậy tan mất. Bất quá, hoang cổ cấm địa bên trong vẫn như cũ không người dám đặt chân. Bởi vì có người gặp được một vị áo trắng nữ đế hư hư thực thực từ trong vũ trụ trở về, tiến nhập hoang cổ cấm địa cái kia thâm uyên bên trong. Mà Bắc Đấu Tinh cũng từ đó trở thành toàn bộ trong vũ trụ thánh địa. Bởi vì giao trì thánh địa về tới đông hoang bắc vực, một lần nữa tỏa lạc tại liễu nguyên vốn địa phương, uy thế vô song. Bởi vì giao trì thánh địa bây giờ mới là từ trước tới nay cái thứ nhất một môn song đại đế đạo thống, tuyệt đối phá vỡ vô tận tuế nguyệt bên trong kỷ lục. Mà lại Tịch Thiên Đế tên bây giờ là chân chính uy trấn toàn bộ vũ trụ bên trong, nay huy hoàng chiến tích nhượng thế nhân bái phục cùng sùng kính. Cho nên đông hoang bắc vực Giao Trì thánh địa thành chân chính thánh địa. Kẻ hành hương vô số. Có thể là vì Tịch Thiên Đế mà đến. Bất quá, Dương Vũ cũng không có hiện thân qua. Bởi vì tại Bình Định hắc ám náo động về sau, Dương Vũ lần nữa lâm vào bế quan bên trong. Đồng thời thời gian rất dài, trong chớp mắt chính là mấy ngàn năm năm tháng trôi qua. Mà tại Giao Trì thánh địa, Tịch Thiên Đế thần uy vẫn như cũ cuồn cuộn, khiến cho toàn bộ Bắc Đấu Tinh đều phảng phất trở nên siêu nhiên đứng lên. Nhưng là tại trong vũ trụ, Dương Vũ chứng đạo vẹn vẹn mấy ngàn năm về sau, vũ trụ vạn đạo liền tùng động. Dương Vũ đường không tiếp tục áp chế, thời gian ngắn ngủi bên trong, toàn bộ vũ trụ lần nữa trở nên có thể chứng đạo xưng đế. Nhưng là không có người tuyệt đối là Tịch Thiên Đế chết rồi. Bởi vì này cổ đại đế chi uy quá kinh khủng. Bây giờ còn tại Giao Trì thánh địa bên trong bao phủ. Thần thánh không thể xâm phạm trong vũ trụ toàn bộ sinh linh đều biết. Tịch Thiên Đế không phải vẫn lạc. Cũng không phải già yếu đâu. Mà chính là trở nên càng cường đại. Cường đại đến hắn đường đã siêu nhiên. Sẽ không lại trấn áp trong vũ trụ vạn đạo. Nhưng là ngay tại tất cả mọi người tranh phong thời điểm, cổ hoàng tử, trong vũ trụ những cái kia cái thế vô song thiên kiêu bắt đầu điên cuồng tranh giành thời điểm, mới đại đế xuất hiện tại Dương Vũ chứng đạo 3.000 năm về sau. Tại Bắc Đấu Tinh vực, lại là Giao Trì thánh địa bên trong, một vị mới đại đế trấn áp vạn đạo, trở thành tân nhiệm đại đế. Mà người này gọi là Chớ Khuyên Tiên, thể chất của nàng tên là Tịch Thiên Chi Phối Thể. Tịch Thiên Chi Phối Thể, Tịch Thiên Đế. Bây giờ trong vũ trụ sinh linh người nào đều có thể đoán được, Tịch Thiên Đế tuyệt đối cùng vị nào loạn cổ tuế nguyệt Tịch Thiên Đế có liên hệ lớn lao. Mà Tịch Thiên Chi Phối Thể chính là nguồn gốc từ Tịch Thiên Đế, cho nên mới có thể tại Dương Vũ thủ hạ, Chớ Khuyên Tiên vị này Tịch Thiên Chi Phối Thể tách ra trước nay chưa có quang huy, đồng thời ký áp quần hùng, lấy chân long chi đạo tại tiến hóa, chứng đạo trở thành mới đại đế. Bất quá tại Chớ Khuyên Tiên vì đại đế trong năm tháng, Diệp Phàm đại thành. Mà tại Giao Trì thánh địa bên trong, cái này một vạn năm trong, vậy mà lại bước ra 7 vị đại đế. Đây là đang Dương Vũ chứng đạo, Chớ Khuyên Tiên chứng đạo loại thời giờ này, Giao Trì thánh địa bên trong, nay lệ thuộc vào Tịch Thiên Đế, Tịch Thiên Điện cửu bộ chúng đều chứng đạo, trở thành đại đế cấp nhân vật. Tôn Anh, Xanh Nắm, Tống Khà, Lạc Thấm, Băng Nguyệt, Phượng Vũ, Ô Lâm, hết thảy 7 người đều tại cùng một ngày chứng đạo, từ Tịch Thiên Đế bế quan tòa kia Tịch Thiên Điện bên trong đi ra. Không có ai biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Trong vũ trụ cũng chưa từng xuất hiện lôi kiếp, cũng phá vỡ giữa thiên địa quy tắc. Tại trong vũ trụ trực tiếp xuất hiện trọn vẹn 9 vị cấp bậc đại đế thời cổ nhân vật. Mà lại vẫn phải tăng thêm Diệp Phàm cái này đại thành thánh thể. Bất quá vũ trụ vạn đạo cũng chưa từng xuất hiện biến hóa, vẫn như cũ bị Chớ Khuyên Tiên trấn áp. Còn cần tiếp qua 7.000 năm mới có thể xuất hiện biến hóa, có thể sinh ra mới đại đế. Bất quá Giao Trì thánh địa lại tại cách này về sau, liền không có bất kỳ cái gì đại ba động xuất thủ. Tịch Thiên Đế cùng 8 vị bộ trúc toàn bộ đều đang bế quan trong. Toàn bộ vũ trụ trở thành Diệp Phàm sân nhà. Trong khi chứng đạo, Diệp Thiên Đế tên cũng như Tịch Thiên Đế như vậy truyền xa toàn bộ vũ trụ bên trong. Mà tuế nguyệt cứ như vậy tại từng vị đại đế trọng mới quật khởi trong chết đi. Diệp Thiên Đế không có vấn lạc, trấn áp vô tận thời đại. Tịch Thiên Đế cũng không có biến mất, một mực đang đông hoang bắc vực Giao Trì thánh địa bên trong bế quan. 8 vị nữ đế cũng chưa từng xuất hiện, nhưng là cố khí tức kia lại vĩnh viễn tại Bắc Đầu Chi bên trong tồn tại, chưa bao giờ biến mất qua. Thẳng đến mấy chục vạn năm sau, toàn bộ trong vũ trụ nghênh đón lớn nhất từ trước tới nay sự tình, Diệp Phàm khai sáng thiên đình. Như là Giao Trì thánh địa Tịch Thiên Đế như vậy, cả giáo thành đế, từng vị đại đế xuất hiện, kinh diễm toàn bộ vũ trụ. Mà Diệp Phàm cũng đem mang theo thiên đình tất cả mọi người đánh vào tiên vực, Muốn cả giáo thành tiên vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 154 chương 1534 giả thiên sắp hết một khúc âm vang hành khúc đã tấu vang. Chinh chiến tiên lộ bắt đầu đại quân trùng trùng điệp điệp. Một số cố nhân long tinh hổ mãnh lao đến. Năm đó đều là bị Diệp Phàm thân thủ phong ấn. Như Bàng Bác, Trương Văn Sương, Trương Tử Lăng, Đồ Phi, Lý Hắc Thủy, Đông Phương Giã, Lệ Thiên, Yến Nhất Tịch các loại. Càng có Long Mã, Vương Xu, Lôi Bột, Cơ Thành Đạo, Tiểu Tước Nhi, Hạ Cửu U các loại. Bọn họ thống soái thiên đình các bộ. Ở trong Như Cơ Hảo Nguyệt, Lý Nhược Ngu mấy người cũng lần trước thiên kiếp trung thành đế. Muốn cùng một chỗ chinh chiến tiên lộ. Người trong quá khứ chưa từng trôi qua, toàn bộ tái hiện. Mà lại cũng có còn lại cố nhân chạy đến. Như Diêu Quang Thánh Chủ Vi Vi, Hỏa Lân, Hỏa Kỳ Tử các loại. Đương đại thiên binh thiên tướng toàn bộ tập kết. Vô tận đại quân ùn ùn kéo đến, che mất tinh vực. Diệp Phàm muốn dẫn dắt tất cả mọi người chinh chiến tiên lộ. Sư phụ, tất cả mọi người tại. Chỉ kém một cách Đoàn Đức Sư Bá. Hắn còn tại luôn hồi sao? Tiểu Thiên Sư Trương Thanh Dương nói. Không cần chờ, chúng ta lên trước đường. Diệp Phàm nói. Toàn vũ trụ đều đang run sợ. Mọi người không nghĩ tới gặp được như vậy bao la hùng vĩ kỳ cảnh đương đại thiên binh thiên tướng. Vô bờ vô bến. Đi theo thiên đế cùng một đám đại đế. Chuẩn bị đăng thiên lộ. Bọn họ che đẩy thương mang vũ trụ. Hành khúc vang vọng vũ trụ. Bọn họ đăng thiên lộ mà lên. Đại quân già thiên tại đại quân trung tâm nhất là một thanh thanh đồng cổ quan. Tại nơi đó còn có vô biên thần nguyên. Phong ấm ngày xưa lão binh cùng lão tướng. Mọi người đem bọn hắn thủ hộ ở trung ương. Mở thiên đế xuất thủ. Một thế này mọi người rốt cuộc thấy được hắn cái thế thủ đoạn vẻn vẹn nhất quyền mà thôi. Hắn oanh mở vũ trụ bình chướng. Xuyên qua ra một cái đường hầm to lớn. Giết tiến vào một cái kỳ dị thế giới. Cái này cũng là tiên vực sao? Tất cả mọi người run rẩy. Nơi đó quang vũ phi vũ, ánh sáng vạn đạo, cũng không phải là tại thời gian chính xác, cũng không phải địa điểm chính xác, nhưng thiên đế cũng là đem hắn oanh mở. Đây là tiên lộ, bất quá còn chưa đạt tiên vực, bởi vì ta muốn tại ven đường đi gặp một người có chút lớn đế, như thánh hoàng tử, đạo nhất. Trương Bách Nhẫn các loại thấy được tiên lộ cuối cùng có đứt gãy. Thông hướng một cái thế giới khác. Oanh Diệp Phàm oanh mở cái thế giới này vết nứt. Thiên đình tất cả mọi người đã đạt tới. Toàn bộ đi theo Diệp Phàm cùng nữ đế sau lưng. Bất quá, mọi người ở đây chuẩn bị bước vào tiên lộ thời điểm Dương Vũ rốt cuộc xuất hiện. Dương Vũ một người. Đi theo phía sau Tịch Thiên Điện cửu bộ chúng ở trong tám người. Chớ Khuyên Tiên, Phượng Vũ, Ô Lâm, Tống Khả Nhi bốn vị khí tức cường đại nhất. Đi theo Dương Vũ bên cạnh. Chiến lực vô song. Có thể sánh ngang Diệp Thiên Đế cùng nữ đế. Mà mấy người khác đồng dạng uy thế vô song. Mỗi một vị đều không tầm thường. Có tiếp cận thành tiên cảnh giới. Đăng lâm đại đế cảnh giới đỉnh phong cho nên. Làm Dương Vũ đến thời điểm. Diệp Phàm cùng thiên đình tất cả mọi người là cực kỳ rung động. Ngươi vẫn là chạy tới. Diệp Phàm mỉm cười, nhìn về phía Dương Vũ. Ngươi thật giống như không phải tiên, nhưng là... nhưng lại là tiên. Nữ đế nhìn lấy Dương Vũ, đôi mắt đẹp hơi hơi lấp lói nói. So tiên mạnh đại như vậy một chút, xem như nửa cách tiên đế đi. Dương Vũ nhạt mở miệng cười đối hai người nhẹ gật đầu. Tiên trong chi đế sao? Nữ đế nhẹ gật đầu, mà lời cuối sách ở Dương Vũ trong miệng cái này nửa cái tiên đế xưng hô. Các nàng cũng thay đổi mạnh, Phượng Vũ, Ô Lâm, Chớ Khuyên Tiên đều là Hồng Trần Tiên. Diệp Phàm mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, không biết nên nói cái gì cho phải. Chớ Khuyên Tiên bọn người thật không có một cách nào là hời hợt hạng người. Mà lại tại Dương Vũ chỉ đạo một chút. Đem tiềm lực của bọn hắn chính thức phát vung tới cực hạn. Cùng hắn cùng nữ đế. Đều chứng đạo trở thành Hồng Trần Tiên. Lên đường đi trực tiếp đi vào. Dương Vũ mỉm cười. bên cạnh hiện ra một thanh đen nhánh đỉnh. Chính là đã triệt để lột xác thành chuẩn tiên đế binh khí hắc ám 108 đạo binh bên trong hắc ám thần đỉnh. Trong nháy mắt, Diệp Phàm oanh mở thông đạo bị trống ra. Không có chút nào muốn khép kín ý tứ. Này hắc ám thần đỉnh bên trong rủ xuống hào quang. Khủng bố đến cực hạn. Diệp Phàm cùng nữ đế con ngươi lấp lóe. Sau đó hai người trực tiếp mở đường. Đi tại phía trước nhất. Sát nhập vào vùng thế giới kia bên trong. Dương Vũ tại sau cùng bọc hậu. Chớ khuyên tiên. Phượng Vũ cùng Ô Lâm mấy người cũng tại che chở còn lại đại đế cấp bậc nhân vật. Giờ phút này đều là bước vào vùng thế giới kia bên trong oanh làm Dương Vũ sau cùng đi lúc tiến vào. Mảnh thế giới này bên trong đã phát sinh kinh thiên đại chiến. Vô Thủy đại đế, nữ đế, Diệp Phàm ba người này tổ giờ phút này đang cùng bất tử thiên hoàng cùng một vị khác chân tiên chém giết. Chúng ta cũng không cần xuất thủ, ta qua mở ra tiên giới, các ngươi ở chỗ này bảo vệ tốt những người khác. Dương Vũ mở miệng căn dặn chớ khuyên tiên bọn người một tiếng, sau đó liền một mình hướng đi mảnh thế giới này cuối cùng. Không có cái gì kinh thiên ba động. Dương Vũ trong tay nắm một thanh kiếm. Trực tiếp liền phá vỡ hư không. Tại tận cùng thế giới chỗ. Xuất hiện lần nữa một phiến thế giới quang cảnh. Tiên vực A. Dương Vũ đứng ở đó, cảm khái một tiếng, sau đó nhìn về phía Diệp Phàm bọn người. Tịch Thiên Đế. Tại loạn cổ tuế nguyệt trong liền chỉ để lại tên. Không có để lại dấu vết người. Vậy mà lại về đến rồi tại bất tử thiên hoàng chiến bại. Bị Diệp Phàm oanh sát thời điểm. Hắn nhìn về phía Dương Vũ. Con ngươi rất lợi hại ngưng trọng cùng cổ quái. Tạm biệt không tiến. Dương Vũ mỉm cười, phất phất tay. Nửa cái tiên đế rất mạnh sao? Diệp Phàm bọn người nhìn lấy Dương Vũ trong lòng tràn đầy rung động. Tiên vực. Cứ như vậy hiện lên hiện tại trước mắt của bọn hắn. Đánh đi tiến vào tiên vực về sau ta còn muốn đi giúp nữ đế phục sinh ca ca của nàng. Dương Vũ vấy vấy tay, nhìn về phía chúng nhân nói. Phục sinh Diệp Phàm cùng Vô Thủy đại đế đều hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Dương Vũ. Mà nữ đế cũng là hốc mắt đều trở nên có chút đỏ lên. Nhìn lấy Dương Vũ. Vui đến phát khóc nói. Ta liền biết ngươi có biện pháp phục sinh ca ca. Đánh đi. Biết ngươi đi theo ta qua giao trì thánh địa không lý tưởng. Làm kẻo gia châu là muốn làm gì? Dương Vũ lắc đầu, nhìn về phía nữ đế vấy vấy tay. Các ngươi đi trước tiên vực. Nữ đế đi vào Dương Vũ bên cạnh thần sắc có vẻ hơi kích động. Về phần phục sinh nữ đế ca ca. Cũng không khó. Dương Vũ có tam sinh thuốc. Bước vào thời gian trường hà về sau, Dương Vũ liền đem nữ đế ca ca từ bên trong dòng sông thời gian sống lại. Nữ đế rất lợi hại hưng phấn. Nhưng là nữ đế ca ca lại có chút mộng bức. Thẳng đến mọi người trở về tiên vực trên đường, bị nữ đế truyền vào rất nhiều trí nhớ về sau mới hiểu được vì cái gì. Sau đó, cái này cùng Diệp Phàm lớn lên giống nhau như đúc thanh niên nhìn về phía Dương Vũ, biểu thị ra cảm tạ. Chờ qua đoạn thời gian cùng ta cùng rời đi là được, ngươi cùng muội muội của ngươi cùng một chỗ. Dương Vũ mỉm cười. Hắn vẫn phải tại tiên vực ở lại một thời gian. Giải quyết một chút phiền toái về sau. Mang Diệp Phàm tổ ba người đều trở thành chuẩn tiên đế. Giải cứu Thạch Hảo nguy hiểm sau mới có thể rời đi già thiên thế giới. Bất quá. Dương Vũ cũng không nóng nảy. Vừa vặn. Có thể đáp lấy trong khoảng thời gian này cùng nữ đế hào hào rút ngắn một chút quan hệ. Dù sao, Dương Vũ có thể là nghĩ đến muốn dẫn nữ đế cùng nhau rời đi trở về địa cầu. Bây giờ, chớ khuyên tiên, Phượng Vũ, Ô Lâm, Tống Khả Nhi mấy người đều rất cường đại. Tôn Anh cùng Xanh nắm cùng một chỗ lúc, cũng coi là một cách đặc thù tiên thiên thánh thể đạo thai. Các nàng đủ để bù đắp nữ đế sau khi rời đi chiến lực chống chỗ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 154 chương 1535 đại kết cuộc tiểu thuyết thế giới theo Dương Vũ bọn người trở về. Diệp Phàm nhìn thấy nữ đế ca ca lúc. Sắc mặt cực kỳ cổ quái. Quá giống. Giống đến một loại làm cho người không dám tin cấp độ mà lại. Nữ đế ca ca đồng dạng cũng là hoang cổ thánh thể. điều này cũng tại không được sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Bất quá, phong ba cũng là ngắn ngủi, Diệp Phàm, nữ đế ca ca dù sao cũng là hai người, rất dễ dàng phân biệt. Sau đó, theo Dương Vũ bọn người buông xuống tiên vực, mới chinh chiến cũng bắt đầu. Dương Vũ các loại tịch thiên điện mấy người cũng gia nhập thiên đình bên trong. Dương Vũ cũng giống vậy. Bất quá thiên đình bên trong độc lập ra một cái phân điện. Hết thảy tự chủ tịch thiên điện mà tiên vực bên trong theo Dương Vũ đám người buông xuống. Phong ba cũng bắt đầu cuồn cuộn đứng lên. Trừ Dương Vũ chi người bên ngoài cũng bắt đầu qua tiên vực bên trong chinh chiến. Mà Dương Vũ ngoại trừ không có việc gì truy cầu nữ đế. Đưa tiến hoa tươi. Làm một chút cơm chính là tại chính mình bế quan. Chính mình phụ trách che chở thiên đình bên trong sở hữu trọng yếu nhân viên. Chuẩn tiên đế. Tại tiên vực bên trong. Dương Vũ không có chỗ không thể qua. Cho dù là tiên vực bên trong cấm khu Dương Vũ đồng dạng có thể trấn áp. Dương Vũ chẳng khác. Nào là một cái lão đại, phụ trách trấn áp hết thảy đại địch tránh cho thiên đình hạt tâm nhân viên vẫn lạc. Mà dạng này tuế nguyệt thoáng qua một cái chính là vội vàng mấy trăm vạn năm mà theo già thiên một thế này trung cực đại chiến đến trước. Diệp Phàm, vô thủy đại đế cùng nữ đế đều tìm tới Dương Vũ. Đây chính là bọn ngươi ngày cuối cùng nữ đế nhìn lấy Dương Vũ, hỏi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Sau ngày hôm nay, ta liền muốn rời đi. Những cái kia trung cực cổ địa đại địch. Ta sẽ chém dùng tiên đế cảnh. Còn lại vẫn là dựa vào chính các ngươi. Dương Vũ mở miệng. Gật đầu nói đến. Ba người các ngươi. Muốn rời đi sao? Diệp Phàm mở miệng. Nhìn về phía Dương Vũ cùng nữ đế. Về phần người thứ ba. Đương nhiên là chỉ nữ đế ca ca. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dương Vũ vẫn như cũ gật đầu. Minh bạch, vậy chúng ta đi chinh chiến, đi sớm về sớm, các ngươi cũng có thể sớm một chút động thân. Diệp Phàm cùng vô thủy đại đế liếc nhau, sau đó liền trực tiếp xé sách hư không bước vào bên trong dòng sông thời gian. Vậy ta cũng đi chạm mấy cái tiên đế hoạt động một chút gân cốt. Mấy trăm vạn năm, ngoại trừ giết chết mấy cái chuẩn tiên đế, liền không chút động thủ qua. Dương Vũ cũng đứng lên bẻ bẻ cổ chuẩn bị qua trung cực cổ địa. Nói chuyện khác như thế thiếu. Nữ đế nhìn thoáng qua Dương Vũ. Nói một tiếng. Lúc này mới bước vào thời gian trường hà. Tạo thành già thiên tổ ba người. Thẳng hướng thời gian trường hà thượng du. Mà Dương Vũ cũng không có nhàn rỗi. Lần nữa đi vào bị thạch hảo chặt đứt giới hải. Bước vào trong đó. Vượt qua vô tận hư vô. Hướng đi giới hải cuối trung cực cổ địa nơi này. Có ba khu trung cực thiên đỉnh. Âm tào địa phủ. Luân hồi đường. Mà tại cách này ba khu trung cực địa chi bên trong. Ba vị chi phối hết thảy người. Chính là ba vị tiên đế thiên đế minh thiên tử luân hồi thiên đế tịch thiên đế. Không nghĩ tới vô tận tuế nguyệt sau còn có thể gặp lại ngươi. Thiên đế nhìn lấy Dương Vũ, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi rất đặc biệt cũng không thuộc về mảnh thế giới này. Minh thiên tử cũng mở miệng bình tĩnh nhìn Dương Vũ. Vô số cái kỷ nguyên xuống tới. Chúng ta tuyên cổ bất diệt. Chi phối thiên đạo luân hồi. Tịch thiên đế. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh vỡ đây hết thảy sao mà luân hồi thiên đế vì bá đạo nhiều. Nhìn chằm chằm Dương Vũ. Sát ý rất đậm. Phải đi về, sớm giải quyết một chút phiền toái. Dương Vũ cười nhạt một tiếng, sau đó liền trực tiếp nắm vuốt quyền ấm đánh ra, không có lãng phí thời gian. Trở về rồi không biết bao lâu về sau. Thiên đình bên trong. Dương Vũ nhìn lấy từ thời gian trường hà trở về già thiên tổ ba người vừa cười vừa nói. Vẫn là ngươi càng nhanh tịch thiên đế cũng là tịch thiên đế a. Diệp Phàm nhìn lấy Dương Vũ trêu vẹo một tiếng nói. Quá bình thường sự tình. Dương Vũ nhún vai hiện cười một tiếng. Giải quyết ba cái tiên đế rất khó sao? Diệp Phàm ba người đều là liếc mắt. Trừng mắt liếc Dương Vũ. Tốt tốt, ta đã để cho người ta xếp đặt buổi tiệc ăn một bữa giải thể cơm đi, chúng ta muốn đi. Dương Vũ mỉm cười. Vỗ vỗ Diệp Phàm cùng vô thủy đại đế bả vai. Sau đó liền nắm nữ đế hướng đi thiên đình tịch thiên điện bên ngoài. mấy trăm vạn năm truy cầu, tăng thêm phục sinh ca ca của nàng công lao, Dương Vũ mới thật không dễ dàng truy cầu đó a. Mà một trận này yến hội tất cả mọi người rất vui vẻ, uống say mềm. Đến ngày thứ hai, không ai là tỉnh dậy. Đánh đi, đừng để bọn này giả chết ra hỏa sinh bệnh. Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía nữ đế phương hướng trực tiếp câu thông hệ thống, muốn rời khỏi giả thiên thế giới. Đánh đi. Nữ đế cùng ca ca của hắn đều nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Ông rất nhanh, Dương Vũ ba người biến mất tại giả thiên thế giới. Hệ thống không gian, Dương Vũ trở về sau chính là sắc mặt sững sờ. Bởi vì, làm tu vi của hắn dung hợp về sau, vậy mà đạt đến một loại làm Dương Vũ cũng không dám tin cấp độ. Hệ thống thăng cấp. Ngươi tu thần con đường kết thúc. Bây giờ tu vi của ngươi chỉ chờ trăm năm chi thần cách buông xuống. Cướp lại về sau, liền có thể chứng đạo thành thần. Trở lại phụ thân ngươi cùng những thân nhân khác bên người. Vũ Lâm xuất hiện, nhìn lấy Dương Vũ, mười phần nghiêm túc nói. Như vậy phải không, này để cho ta trở về đấu phá, vân vận tiểu y tiên các nàng nên trở về tới. Dương Vũ con ngươi hơi hơi lấp lóe. Sau đó liền trực tiếp mở miệng. Đã tu thần con đường kết thúc. Này Dương Vũ liền muốn đem vân vận tiểu y tiên các nàng phục sinh. Những trạng thái đặc thù hậu thổ cũng khôi phục nguyên dạng mới được. Không có vấn đề. Vũ Lâm đáp lại, lần này không có bất kỳ cái gì quy tắc trói buộc Dương Vũ. Trăm năm về sau, địa cầu. Dương Vũ nhìn lấy chính mình toàn bộ đều ở mỗi một vị thây tử. Mỉm cười gật đầu. Chờ ta mấy ngày. Lập tức liền trở về. Sau đó, tất cả mọi người có thể nhìn thấy phụ thân, mẫu thân, còn có anh ta Dương Phàm cái kia hãm hại. Mấy người gật đầu. Mà Dương Vũ cũng không có nhàn dối. Trực tiếp xé sách hư không. Rời đi vùng vũ trụ này. Tiến vào phụ thân hắn chỗ chư thiên vạn giới chủ thế giới bên trong. Mà giờ khắc này, tại cái này phiến rộng rãi thế giới bên trong, đã có thần cách buông xuống. Không có bất kỳ cái gì đường lạc ấm trong đó. Chờ đợi một vị đủ cường đại tu thần giả cùng dung hợp, liền có thể trở thành chân chính thần u. Tiểu lão để tới a, cách đó không xa, một cái cùng Dương Vũ lớn lên giống nhau đến mấy phần người xuất hiện. Bên cạnh vẫn đi theo một vị thần sắc lạnh lùng đến cực hạn thanh niên. Ca, Phong Nhi. Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía hai người. Hai người nhẹ gật đầu, sau đó liền đi tới Dương Vũ bên cạnh. Dương Vũ nhẹ gật đầu, sau đó chăm chú xét lại một phen con của mình Dương Phong. Rất mạnh, mà lại, sát khí rất nặng một cái thần cách, làm sao chia a? Dương Phàm nhìn qua cái viên kia trên cao thiên không thần cách. Còn có bốn phía một số đồng dạng vì trở thành thần mà đến cường giả. Trong con ngươi tinh mang sáng chói đường. Ngoại trừ thần cách còn có cái gì phương pháp sao? Dương Phong mở miệng, ngữ khí rất lạnh đường. Có a, giết một cái thần, sau đó dùng hắn thần cách liền có thể thành thần. Dương Phàm cười cười, con ngươi càng thêm tinh mang sáng chói đường. Có hay không cùng phụ thân có mâu thuẫn thần ba cái? Dương Vũ mở miệng, lạnh lùng cười một tiếng. Tịch thiên thánh thể bên trong tất cả lực lượng cũng bắt đầu khôi phục. Tu La thí thần đao, hủy diệt thần thể các loại. Không hổ là ta Dương gia người. Được, vừa vặn có ba cái thần cùng phụ thân bất hòa. Chúng ta một người giết một cái. Cái này thần cách cũng không muốn rồi. Dương Phàm mở miệng. Nói lời nói mặc dù là hỏi thăm ngữ khí, nhưng lại trực tiếp đem hai cái địa chỉ cho Dương Vũ cùng Dương Phong. Cười híp mắt nói ra. Dương Vũ cùng Dương Phong không nói gì thêm. Hai cha con này liếc nhau. Sau đó liền đồng thời lấy thí thần đao xé sách hư không mà đi. Ngàn năm sau, làm Dương Vũ cùng Dương Phong trở về thời điểm lại là sắc mặt đều hắc xuống dưới. Bởi vì nguyên bản thần cách xuất thế chi địa, sở hữu cạnh tranh giả đều đã chết. Mà Dương Phàm đang cùng một số tuyệt sắc nữ tử vừa nói vừa cười. Đồng thời đã thành thần. Quả nhiên cùng ma nữ nói một dạng, cũng là cái hãm hại. Dương Vũ im lặng mở miệng, sau đó lên tiếng chào hỏi, liền dẫn Dương Phong hướng hắn chỗ vũ trụ địa cầu mà đi. Dương Phong cũng nên trở về gặp mẹ của nàng ma nữ. Đồng thời, Dương Vũ hai huyên để cùng Dương Phong ba người cũng đã thành thần. Sau này, chỉ cần bình bình đạm đạm sinh hoạt là được rồi. Dương Vũ, cùng hắn mỗi một vị thê tử sinh hoạt, cũng đều trên địa cầu. Theo đấu chuyển tinh di, liền như thế chậm chậm đi qua. Quyển sách, tiểu thuyết thế giới toàn bộ kết thúc, cũng không biết phải hình dung như thế nào. Nhưng là có thể Linh kiên trì đến bây giờ, cũng đã đủ rồi. Không có bất kỳ cái gì một cái thế giới đuôi nát, rất viên mãn về sau, cũng là động mạn thế giới. Quyển sách tiểu thuyết thế giới kết thúc, nhưng là động mạn thế giới sẽ còn tiếp tục. Đồng thời sẽ không áp chế thực lực bắt đầu lại từ đầu. Mang theo đỉnh phong thực lực, sẽ là như là giải trí phó bản một dạng du ngoạn. Chỉ chứa mức, chỉ sẽ yêu từng vị anime nữ sinh sau đó động mạn thế giới. Hy vọng mọi người có thể ra thích. Cái thứ nhất chính là mọi người chờ mong đã lâu siêu thần học viện đến tận đây. Cảm tạ một đường làm bạn vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 154 chương 1536 hoàn toàn mới bắt đầu. Động mạn thế giới địa cầu. Một tòa quen thuộc trong biệt thự. Dương Vũ cùng thê tử của mình cùng thân nhân chính ngồi ở trong sân. Mỗi người đều mặc đầu ngủ nằm tại trong sân cỏ. Lặng lặng phơi nắng. Nhàm chán a. Dương Vũ nằm ở giữa. Nhìn lên bầu trời bên trong đại thái dương. Giờ phút này phảng phất cũng là đang ngẩn người một dạng. Lộ ra mười phần nhàm chán. Cũng thế, ngươi bây giờ mỗi ngày liền nằm phơi nắng, xác thực không thích hợp như ngươi loại này có bao nhiêu động chứng. Nhìn lấy Dương Vũ, ma nữ cái thứ nhất mở miệng quệt miệng nhìn về phía Dương Vũ phương hướng. Nhàm chán liền ra đi vòng vòng thôi. Ca ngươi không phải thật có ý tứ à. Cùng hắn ra ngoài đi dạo một chút. Thuận tiện bồi bồi chỉ dâu của ngươi nhóm. Không phải rất tốt sao? Hậu thổ cũng mở miệng. Nhìn lấy Dương Vũ nói ra. Quên đi thôi. Theo nàng loại kia ra hỏa. Còn không phải hố chết ta. Ngươi cũng không nghe nghe danh hào của hắn là cái gì. Phúc Hắc Đại Đế a. Ta ăn no dối việc đến chạy chỗ của hắn qua tìm tai vạ. Dương Vũ bĩu môi mở miệng. Xác thực đối với loại này lựa chọn mười phần im lặng. Đúng, tuyệt đối không thể đi tìm Dương Phàm cái kia hãm hại. Gia hỏa này từ tâm đến phổi, toàn bộ trong bụng đều là hắc. Nhìn xem Phong Nhi đều bị người đại ca này cho hố bao nhiêu lần, ma nữ lập tức mở miệng phụ họa Dương Vũ. Đối với Dương Phàm hiển nhiên là mười phần không thích. Phong Nhi mặc dù là bị hố, nhưng là cũng thật lợi hại a, hậu sinh khả ấy, hiện tại cùng cha hắn có so sánh. Một bên, Lôi Tiêu Tiêu quệt miệng mở miệng, ngược lại là đối với cái này xấu bụng đại ca cũng không có cái gì bài xích. Nói vớ nói vẩn. Ta hiện tại có thể là trừ lão cha bên ngoài mạnh nhất. Phong Nhi còn kém một đoạn. Cho nên, không so được. Không so được. Dương Vũ nhích miệng mở miệng, lập tức mở miệng phản bác. Thế nhưng, là, ngươi xem một chút người ta Phong Nhi cỡ nào chuyên tình. Hắn là vì tình một đường giết tới thành thần. Chỉ là vì cứu sống tiên nhi. Thế nhưng là ngươi xem một chút ngươi cùng đại ca. Tất cả đều là sắc duyệt. Thối mã tiểu đào cũng mở miệng. Trừng mắt liếc Dương Vũ. Sắc mặt mười phần ghét bỏ mở miệng. Vậy bây giờ ta cũng chuyên tình a. Không bằng ta cũng chỉ muốn hậu thổ lão bà. Sau đó đem các ngươi đều cho bỏ. Dương Vũ nhìn về phía mã tiểu đào. Cười ha hả mở miệng nói ra. Ngươi là tại tìm đường chết sao? Sau đó Mã Tiểu Đào, Nguyệt Thiền, ma nữ làm ánh mắt mọi người đều khóa chặt Dương Vũ. Lộ ra một cỗ sắc bén sát khí. Khục khụ, khụ khục, đùa giỡn, đùa giỡn. Dương Vũ xấu hổ cười một tiếng. Sau đó liền trực tiếp đứng dậy, cấp tốc rời đi. Tìm cái non xanh nước biếc tinh cầu. Trực tiếp mèo. Hắn sợ a, nếu là những lão bà này thật nghĩ giết người, này Dương Vũ hôm nay tuyệt đối phải lột ra. Ai, vẫn là nhàm chán a. Dương Vũ nhìn lấy cảnh vật bốn phía, bắt chéo hai chân, ngậm cỏ đuôi chó ngẩn người. Được rồi, dù sao nhàn dối không có thời điểm qua chư thiên vạn giới tiếp tục sóng một làn sóng đi coi như du lịch. Dương Vũ khóe miệng hơi hơi dơ lên, sau đó liền trực tiếp làm lên, rất nhanh thân hình liền biến mất ở nguyên địa. Mà khi Dương Vũ thân hình xuất hiện lần nữa, làm theo đất là đang quen thuộc hệ thống không gian bên trong. Đều bao lâu không có xuất hiện tại hệ thống không gian bên trong. Vũ Lâm cũng không có phụ trách hệ thống. Hiện tại ngược lại tốt. Rốt cuộc có thể cái gì đều đã khống chế. Dương Vũ mỉm cười trực tiếp phất tay đem hệ thống màn hình bắn ra ngoài. Vẫn luôn là qua tiểu thuyết thế giới. Cái này nếu là du lịch. Vậy liền qua động mạn thế giới chơi đùa đi. Cho tới bây giờ không có đi qua đây. Dương Vũ con ngươi lấp lóe. Sau đó liền trực tiếp hệ điều hành. Đem sở hữu tiểu thuyết thế giới toàn bộ loại bỏ. Chỉ để lại động mạn thế giới. Điện ảnh thế giới các loại. Những thế giới này. Đều là Dương Vũ chưa từng có đi qua thế giới. Mà lại trong đó một số việc kiện cùng lực lượng hệ thống đều mười phần đặc biệt. Dương Vũ vừa vặn tiến vào thể nghiệm một chút. Liền đi một cách đặc biệt một điểm động mạn thế giới đi. Dương Vũ con ngươi lấp lóe. Nhìn về phía hệ thống màn hình bắt đầu sàng chọn mình muốn tiến vào động mạn thế giới. Ngô, siêu thần học viện Dương Vũ sàng chọn một phen về sau cuối cùng đứng tại siêu thần học viện phía trên. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Cái thế giới này không tệ. Xinh đẹp muội tử đặc biệt nhiều. Đi vào dưỡng dưỡng mắt không tệ. Dương Vũ sờ lên cằm cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại siêu thần học viện phía trên. Cái thế giới này xác thực rất đặc thù. Vô luận là tu luyện hệ thống vẫn là trong đó phong cách các loại. Đều có thể nói mười phần đặc biệt. Cho nên Dương Vũ đối với siêu thần học viện vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Đương nhiên mỹ nữ nhiều. Đây đều là thứ yếu. Dương Vũ chính thức quan tâm xác thực chỉ có đặc thù lực lượng hệ thống. Vấn đề này giải quyết, vậy kế tiếp cũng là ngón tay vàng vấn đề. Dương Vũ con ngươi lóe ra, bắt đầu nghĩ sâu tính kỹ, mình muốn chọn lựa ngón tay vàng nên cái gì tốt. Thứ gì lớn nhất trang bức đâu? Hỗn độn thần thể rất mạnh, nhưng là không đủ hoa lệ. Nhất lực phá vạn pháp không thích hợp siêu thần học viện, không đủ trang bức. Dương Vũ nhìn lấy một cái tên, chính là hồng hoang thế giới cường đại nhất thể phách hỗn độn thần thể. Có thể nắm giữ hỗn độn chi lực. Nhất lực phá vạn pháp. Nhất phủ liền có thể khai thiên tích địa vô địch thể chất. Nhưng là Dương Vũ rất lợi hại vét bỏ trực tiếp đem hỗn độn thần thể cho vẽ tia không có hứng thu chút nào. Siêu thần học viện nên làm gì? Nhất định phải trang bức, nhất định phải hoa lệ, nhất định phải có thể dựa vào thực lực cường đại. Hoa lệ chiêu thức qua chinh phục mũi tử cho nên. Cái gì một búa khai thiên tích địa. Là thật không được. Quá hạ cấp. Cho nên. Đến ngưu bức. Không chỉ có muốn dùng cường hãn. Vẫn phải nhìn qua cũng ngưu bức mới được, tốt nhất là loại kia đánh nhất quyền đi ra có thể hủy thiên diệt địa. Thần quang bao phủ toàn bộ địa cầu loại kia. Đây mới thật sự là ngưu bức, đến lúc đó cùng những mỹ nữ kia trang bức thời điểm. Cái này mới chính thức tư bản, nói thí dụ như gặp ngạn. Dương Vũ có thể trực tiếp đi lên liền đến một câu. Mỹ nữ. Nghe nói qua một loại trưởng pháp sao? Nhất trưởng xuống dưới. Có thể đánh nổ một cái tinh cầu cái chủng loại kia ngô. Cái này nguyên tố thần thể không tệ a. Tí tí tí. Phong hỏa lôi điện. Kim mộc thủy thổ. Ánh sáng hắc ám đầy đủ mọi thứ. Đều có thể trưởng khống. Sau cùng, Dương Vũ ánh mắt ngừng lại, thấy được một cái tên, hết sức hài lòng gật đầu. Đến lúc đó tiến nhập siêu thần học viện. Chính mình cái này ngón tay vàng bao nhiêu ngưu bức, người khác đều là vung binh khí đối chặt. Dương Vũ đưa tay cũng là một tia chớp. Huy trưởng cũng là vô cùng thần hỏa. Đơn giản vạn chúng chú mục được rồi. Cứ như vậy đi. Mục tiêu siêu thần học viện. Ngón tay vàng nguyên tố thần thể. Thực lực cứ như vậy đi. Chính ta hội nắm giữ. Nhượng siêu thần học viện người. Nhìn nhìn cái gì gọi vô địch? Dương Vũ mỉm cười. Trực tiếp nhượng hệ thống bắt đầu chuẩn bị truyền tống. Mặc dù bây giờ hắn đã thành thần. Đã không cần tiến vào một số thế giới tu luyện. Hiện tại cũng là mang theo chính mình đỉnh phong thực lực qua siêu thần học viện du lịch. Trang bức ông hệ thống không gian bên trong. theo một vệt sáng lấp lóe mà qua. Dương Vũ thân hình trực tiếp biến mất tại hệ thống không gian bên trong. Khởi đầu hoàn toàn mới. Mọi người rửa mắt mà đợi đi vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 154 chương 1537 vượt qua siêu thần học viện Hoa Hạ. Cử hạp trở trên không. Mờ tối bầu trời trầm thấp sắp ép đến mặt đất, phảng phất thiên không sắp đổ sụt. Bỗng nhiên một vòng ánh sáng màu lửa đỏ mang từ tối tăm làm cho người khác choáng đầu trên bầu trời nở rộ. Một tiếng ầm vang thiên không chấn động. Một đầu dáng người cực đại. Toàn thân hỏa hồng quái vật sau lưng huy động cánh. Tại trong ngọn lửa gào thét xuống mặt đất. Mấy tên khải giáp vỡ tan. Toàn thân vết thương quân nhân đánh giết bao quanh bọn họ vài đầu ác ma về sau. Bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía từ không trung trùng kích xuống quái vật. Trong mắt. Lộ ra kiên quyết chi sắc. Siêu thần học viện. Hùng binh liền. Vạn tuế hùng binh liền. Vạn tuế mấy cái người quát lớn. Có nam có nữ. Sau một khắc lại là đột nhiên vọt lên. Dùng hết lực lượng toàn thân. Hung hăng đối không trung rơi xuống quái vật xung kích tới. Thế muốn đánh nhau chết sống nhưng mà đúng vào lúc này. Song phương trung gian không gian nhưng mà đúng vào lúc này. Song phương trung gian không gian bỗng nhiên là một trận lắc lư. Sau đó một bóng người bỗng nhiên ra hiện tại trong giữa không trung. Tới chỗ không người tới chính là xuyên Việt đến cái này siêu thần học viện Dương Vũ. Chỉ bất quá hắn lúc này máy bay lựa chọn tựa hồ không phải như vậy chuẩn xác. Ngươi là ai tránh ra? Mau tránh ra hùng binh liền mấy người bị giật mình. Toàn thân lực lượng cơ hồ tán loạn. Kinh thanh kêu tỏ. Dương Vũ vẫn không tới kịp dò xét bốn phía. Lại là chợt nghe vài tiếng kinh hô. Vừa quay đầu lại. Liền trông thấy mấy cái người mặc rách dưới khải giáp người một mặt hoảng sợ nhìn lấy chính mình. Đồng thời toàn thân tràn ngập lực lượng. Chính thẳng tắp hướng mình đánh tới. Một bộ liều mạng tư thế. Còn đang nghi hoặc. Quay đầu nhìn lại. Lại gặp sau lưng của mình còn có một cái toàn thân bốc hỏa. Mọc ra hai cái sừng cong cực lớn quái vật. Đồng dạng là toàn thân lực lượng bành trướng. Đối với mình đánh tới chỉ một cái. Dương Vũ liền nhận ra. Những cái kia nhân loại. Chính là siêu thần học viện hùng binh liền này nhất bang nhân vật chính. Về phần này hỏa hồng sắc quái vật. Ngọa tào. Ngươi mẹ nó xấu đến ta. Cho ngọa tào. Ngươi mẹ nó xấu đến ta. Cút ngay cho ta. Dương Vũ không nói hai lời. Đưa tay cũng là một đạo phích lịch văng ra ngoài. Trọn vẹn to bằng vải nước lôi đình trống giống xuất hiện. Trực tiếp đập vào quái vật kia trên thân bành mặt đất rung động. Tráng kiện lôi đình trực tiếp đem quái vật theo trên mặt đất ma sát. Trên mặt đất phủi đi ra một đạo dài mười mấy mét khe rãnh. Lôi đình tiêu tán về sau. Quái vật kia lại là đã toàn thân đen nhánh. Nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Ngọa tào, hắc sắc càng xấu, sớm biết trực tiếp cho ngươi chém thành bụi. Không đợi Dương Vũ cảm khái hoàn tất. Liền lại nghe sau lưng kinh hô truyền đến. Tránh ra. Mau tránh ra. Dương Vũ đột nhiên giật mình. Vừa nghiêng đầu. Liền trông thấy một đôi trắng như tuyết đồ vật. Tiếp lấy hắn toàn bộ đầu liền bị thứ này cho vùi lấp. Vừa muốn giãy giụa. Vào mũi là một trận thiếu nữ mùi thơm. Bành bành bành. Liên tiếp vài tiếng tiếng va chạm vang lên lên. Mặt đất lại là bỗng nhiên nhiều mấy cái hố sâu. Lại chính là hùng binh liền mấy người nện xuống đất. Bọn họ tuy nhiên phát hiện Dương Vũ về sau liền lập. Bọn họ tuy nhiên phát hiện Dương Vũ về sau liền lập tức thu liếm thế công. Nhưng là trên thân năng lượng cường đại vẫn còn. Trong lúc bối rối càng là một trận va chạm. Không có lẫn nhau đem chính mình đụng chết đã không tệ. Một cái duy nhất tốt một chút chính là Tường Vi. Bởi vì lúc này thân thể của nàng phía dưới lại là có một người. Giúp nàng tan mất đại lượng trùng kích lực. Đương nhiên hắn cũng là rơi cái thất điên bát đảo. Hơi chậm tới một chút về sau. Tường Vi bỗng nhiên cảm giác trước ngực của mình ướt nhẹp. Vừa rồi muốn từ bản thân tựa hồ không có tránh thoát này đột nhiên người xuất hiện. Lập tức đụng vào. Vội vàng xoay người bỏ lên. Úi! Không có ngã chết a. Tường Vi nhìn lấy nằm tại hình người trong hố. Hai cái lỗ mũi cuồn cuộn bốc lên máu. trên mặt vẫn một mặt hưởng thụ nụ cười Dương Vũ. Nhìn lại mình một chút đứng đấy Dương Vũ máu mũi bầu ngực. Trong lòng vừa thẹn lại giận. Nhưng mà hắn mặt ngoài lại luôn mười phần lãnh đạm tỉnh táo. Là cho nên lạnh lùng nói. Không có. Không có ngã chết, kém chút bị ngạt chết. Ai u. Dương Vũ chật vật ngẩng đầu. Hết lần này tới lần khác lúc này tưởng Dương Vũ chật vật ngẩng đầu. Hết lần này tới lần khác lúc này tưởng Vi vừa vặn xoay người muốn xem xét Dương Vũ thương thế. Thế là. Phúc một tiếng, Dương. Vũ hai cái trong lỗ mũi ban đầu vốn đã sắp ngừng huyết dịch. Lại là như là đột nhiên tăng ép. Trực tiếp tư tưởng Vi một ở ngực. Dọa đến tưởng Vi cũng là vội vàng lui lại mấy bước. Hung khí, thật mạnh hung khí, thật là lớn hung khí. Dương Vũ đầu váng mắt hoa tự lẩm bẩm, hắn đường đường nguyên tố thần thể, lại có như thế khắc tinh. Siêu thần học viện còn lại 6 người cũng đã đều bò lên. Ngồi dưới đất cho vết thương băng bó trừ độc. Duy chỉ có Cát Tiểu luôn một mặt hung dạng nhìn lấy Dương Vũ. Hung hăng kéo trong tay băng vải. Phảng phất cái này băng vải cùng hắn có thù. Dương Vũ không để ý đến. Mà chính là ngửa đầu trong lỗ mũi đút lấy hai đoàn băng gạc. Nguyên bản lấy hắn nguyên tố thần thể. Này một ít vấn đề nhỏ đã sớm có thể tốt. Nhưng mà chỉ muốn vừa nhìn thấy tường vi một đôi hung khí. Hắn liền sẽ lập tức tư ra máu mũi. Thẳng đến tường vi một lần nữa mặc chiến giáp mới hơi khá hơn chút. Hắn lúc này ngửa đầu. Phảng phất là tại trị liệu hắn lúc này ngửa đầu. Phảng phất là tại trị liệu chảy máu mũi. Nhưng trên thực tế, ánh mắt lại là đã xuyên thấu tầng mây. Thấy được chính trong hư không đánh nhau hai bóng người. Ngọa tảo lại là Hầu ca. Không đúng. Theo ta được biết, Hầu ca sớm tại hồi lâu trước kia liền qua cách địa phương kia. Đến bây giờ cũng không có cái tin tức. Huống hồ, cái này Hầu ca cũng quá yếu một chút. Dương Vũ còn đang suy nghĩ lấy. Lại là chợt nghe ngồi tại bên trên mấy cái hùng binh liền nói. Tường Vi. Ngươi cùng manh manh hắn hai qua trợ giúp nữ thần. Ta. Triệu Tín còn có Diệu Đồng Lưu Sấm nghĩ biện pháp qua trợ giúp Hầu ca Cát Tiểu luôn đứng lên. Thân có ngân hà chi lực hắn. Tự nhiên là siêu cấp thịt. Khôi phục cũng rất nhanh. Những người còn lại cũng là siêu siêu vẻo vẻo đứng lên. Một mặt thấy chết không sờn bộ dáng. Dương Vũ nghiêng mắt thấy mấy người kia một cái. Phiết Dương Vũ nghiêng mắt thấy mấy người kia một cái. Nhích miệng. Lấy tay ấm xuống cái mũi. Phúc phúc hai lần đem trong lỗ mũi băng gạc phun tới. Đứng dậy nói ra. À. Liền các ngươi cái này tàn binh bại tướng bộ dáng. Dương Vũ quét mắt mọi người một cái. Cười ha ha. Ai u ta qua lưu sấm cái này bảo tính khí. Trông thấy Dương Vũ bộ dáng như vậy nhất thời liền nổi giận. Xông lên liền muốn cho Dương Vũ nhất quyền. Nhưng mà vừa thoáng kích động tiến lên một bước. Liền lập tức dốc sức ngược lại dưới mặt đất. Dương Vũ cúi đầu nhìn hắn một cái. Lắc đầu. Lại nhìn một chút còn lại hùng binh hợp thành viên. Cười nhạt một tiếng. Không phục hừ. À. Vậy liền để các ngươi phục nói xong. Dương Vũ liền tại hùng binh liền mọi người kinh ngạc nhìn soi mói. Bị một cỗ nhu phong ngăn chặn. Chậm rãi đằng không mà lên. Hai tay chắp sau lưng. Quả nhiên là tiêu sái cùng cực. Hắn không có mọc cánh, làm sao lại. Diệu Đồng kinh ngạc nhìn lấy đã bay đến giữa không trung Dương Vũ. Những người khác cũng là một mặt mộng bức. Duy chỉ có Cát Tiểu Luân, hừ, Hầu ca không cũng không có cánh, hắn cũng bay a. Mọi người so với ngón giữa, Cát Tiểu Luân hơi đỏ mặt, lại cũng không nói chuyện. Lại nhìn Dương Vũ, bay tới độ cao nhất định, liền bình tĩnh đứng vững, chân đạp hư không, lại phảng phất sấm tại thực địa. Thật như thần nhân vậy mà lúc này trong mắt người ngoài như là thần minh đồng dạng Dương Vũ. Lúc này nghĩ đến lại là, moa, cái này mây đen tràn đầy, coi như trang bức cũng không có người thấy được a. Được rồi. Được rồi. Trước tiên đem cỗ này tà khí cho phá vỡ lại nói giải thích. Dương Vũ tay trái dâng lên một đám lửa hừng hực. Tay phải bắt một tia chớp. Trong miệng quát lên một tiếng lớn. Lôi hỏa phá không. hỗn độn lẩn tránh mở xoẹt một tiếng theo Dương Vũ hai tay huy động ở giữa. Lôi hỏa tương dung, mây đen thiêu đốt, lôi đình bốc lên trong chớp mắt. Vạn lý mây đen không còn sót lại chút gì, đây hết thảy phát sinh trong nháy mắt. Đang vũ trụ cùng Tôn Ngộ Không đánh nhau kịch liệt, Megane lại là đột nhiên giật mình. Cúi đầu nhìn về phía địa cầu, chỉ gặp nguyên bản này mờ tối một khối đã là thư thái một mảnh. Lấy thị lực của nàng, thậm chí có thể thấy rõ trên đất một gốc tiểu thảo tự nhiên. Hắn cũng thấy được đang đứng trên không trung. Tự nhiên, hắn cũng thấy được đang đứng trên không trung. Trang bức không ngừng Dương Vũ. Ngươi là ai? Dương Vũ ngửa đầu nhìn hắn. Tà tà cười một tiếng, toàn thân điện quang chớp động, bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 154 chương 1538 trang bức thời khắc đến đây hết thảy phát sinh trong nháy mắt. Đang vũ trụ cùng Tôn Ngộ Không đánh nhau kịch liệt, Megane lại là đột nhiên giật mình. Cúi đầu nhìn về phía địa cầu, chỉ gặp nguyên bản này mờ tối một khối đã là thư thái một mảnh. Lấy thị lực của nàng, thậm chí có thể thấy rõ trên đất một gốc tiểu thảo tự nhiên. Hắn cũng thấy được đang đứng trên không trung. Trang bức không ngừng Dương Vũ. Ngươi là ai? Dương Vũ ngửa đầu nhìn hắn. Tà tà cười một tiếng, toàn thân điện quang chớp động, bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ. Megane nhướng mày, vẫn chưa kịp phản ứng, bên người liền đã nghe thấy bên tai soạt một tiếng. Một cái 2 mét vuông, từ nhạc tia chớp màu lam tạo thành hình tròn môn hộ xuất hiện ở từ bên cạnh mình. Megane nhất thời giật mình, lách mình triệt thoái phía sau. Tôn Ngộ Không cũng là lập tức một cái lật càng về sau lui một chút. Dù sao Dương Vũ tồn tại cùng hắn tới nói là địch hay bạn, vô pháp hiện tại liền phân biệt ra được. Sau một khắc, Dương Vũ chắp tay sau lưng, thân ảnh từ lôi đình môn hộ trong chậm rãi đi ra, lôi đình tán loạn. Ngã sát lặng, giả bộ như vậy bức. Hắc, tiểu tử, ngươi nhà ai vậy? Thúi như vậy cái rắm vẫn lôi đình, vẫn thiểm điện. Ngươi nhà thế nào không lên thiên? Megane quả thực là bị Dương Vũ giật nảy mình, lập tức chống nạnh đối Dương Vũ là một hồi tốt mắng. Cái này không đắt lên trời à, hắc hắc, lại nói cô nàng, ngươi cái này truy pháo ngược lại là đánh cho không tệ. Dương Vũ cười hắc hắc, cũng không giận, cũng là cái này tiện tiện ánh mắt. Tại Megane ám tử sắc trên môi vừa đi vừa về nhìn lấy. Mi đầu còn nhẹ nhẹ chớp chớp. Cái kia pháo chứ cắn phải là phá lệ rõ ràng. Hắn cũng không phải một cái chịu người chịu thua thiệt. Nhất là xuyên Việt đến cái này siêu thần học viện. Mang theo chính là siêu cường nguyên tố thần thể. Cũng là đến thoải mái đem. Trang bức vui đùa giải buồn. Ăn thiệt thòi cái gì? Này là không thể nào tồn tại. Megane nhất thời chưa kịp phản ứng, bất quá hơi suy nghĩ một chút về sau, lại là minh bạch Dương Vũ là có ý gì. Nhất thời cũng là tà tà cười một tiếng, liếm môi một cái, đối Dương Vũ bày ra một cách vô cùng vũ mị tư thế. A a, tiểu gia hỏa, tỉ tỉ ta địa phương tốt vẫn có rất nhiều nha. Ta dựa vào cái này đại tà áp. Dương Vũ một thanh nắm cái mũi của mình, rất sợ lại biểu ra máu. Ánh mắt lại là như tên trộm ngắm lấy Megane bầu ngực. Đúng lúc này, một cái bén nhọn đen nhánh thủ trưởng bỗng nhiên xuất hiện tại Dương Vũ sau lưng. Megane khóe miệng một phát, đưa tay như thế một nắm răng rắc Dương Vũ sau lưng đại thủ thu nạp. Một tay lấy Dương Vũ bao lấy, phát ra một trận như là cốt cách vỡ vụn thanh âm. Hừ, ăn ta lão Tôn một gậy. Tôn Ngộ Không một mực đang chú ý Megane động tác, lại không nghĩ tới Megane hội bỗng nhiên đánh lén Dương Vũ. Bất quá hắn chính là đấu chiến thắng Phật, đối với chiến đấu đem khống tự nhiên là rất mạnh. Không biết Dương Vũ sống hay chết tình huống dưới, bắt lấy trước mắt chiến cơ mới là lựa chọn chính xác nhất. Định Hải Thần Châm 13000 cân gào thét mà đến. Megane tự nhiên cũng phòng bị Tôn Ngộ Không, nhưng là một cái tay của hắn dù sao cũng là bị chiếm dụng. Một cái khác cử thủ bị đưa tới cũng chỉ có thể là ngăn trở Tôn Hầu Tử nhất côn. Mà Tôn Hầu Tử rời nhanh nhanh chóng, cùng hắc sắc cử thủ vừa chạm liền tách ra. sở hữu hai cái cự thủ tình huống dưới, Megane ngăn trở Tôn Hầu Tử tiến công là dư xài. Nhưng là hiện tại một cái tay khác vẫn chưa hoàn toàn thu hồi, muốn ngăn trở Tôn Hầu Tử đã là hoàn toàn không có khả năng. Phanh một tiếng, Megane bị Tôn Hầu Tử đánh bay, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người như là sao băng rơi hướng địa cầu. Tôn Ngộ Không thừa thắng truy kích, một đường đuổi theo Megane đánh tới. Mà trong vũ trụ, ban đầu nên tại cự thủ ở trong Dương Vũ lại là thản nhiên ngồi tại cự trên tay. Mà lúc này cách này cự thủ lại đã hoàn toàn biến thành một cách băng điêu. Hầu ca uy vũ, hầu ca bá khí mặt đất. Triệu Tín mấy người ngửa đầu nhìn bầu trời, trong miệng phát ra reo hò. Bên kia, thương thế hơi tốt một chút Nhi Cát Tiểu Luân, Kỳ Lâm, còn có Tường Vi đã qua gấp rút tiếp viện lơ. E. Nơ. À. Thân ngoại hóa thân, qua không trùng. Hầu tử thân eo khom người bắn ra, trong nháy mắt thành trên ngàn trăm phân thân xuất hiện, trực tiếp đem Megane bao phủ. Chiến đấu phảng phất đã thắng lợi. Không sai mà ngồi ở quá lỗ hồng bên trong Dương Vũ lại là cười hắc hắc. Trang bức thời điểm đến, dù sao chỉ là hầu ca một đảo hình chiếu, thủ đoạn rất có hạn, lôi quang lói lên, Dương Vũ biến mất không thấy gì nữa. Mặt đất, Megane bị mấy trăm Tôn Ngộ Không chấn áp. Ngay tại lúc Hùng Binh liền cùng Hoa Hạ chính phủ coi là chiến đấu lúc kết thúc, bỗng nhiên từ này một đống Tôn Ngộ Không trung gian bắn ra vô số xiềng xích. Xiềng xích những nơi đi qua, tất cả hầu tử phân thân toàn bộ bị xuyên thủng trong nháy mắt. Chỗ có phân thân tán loạn, Tôn Ngộ Không phản ứng cấp tốc, đưa tay biến hóa trong tay như ý kim cô bổng, như cùng một căn như trụ trời. Đối mặt đất liền đập xuống ầm ầm, theo một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Thanh thế to lớn, bụi đất đầy trời, phảng phất là vừa mới dẫn nổ một khỏa vũ khí hạt nhân. Nhưng mà đúng vào lúc này, một mực cự thủ hung hăng đối Tôn Ngộ Không một bên vỗ xuống. Tôn Ngộ Không tay không tới, lại trực tiếp bị đánh bay. Hầu ca lưu sấm sống đến, trên mặt nổi gân xanh, một tay lấy bên cạnh Triệu Tín ném ra ngoài. Triệu Tín còn chưa kịp phản ứng, cả người liền đã đằng không mà lên. Ta dựa vào, lưu sấm ngươi nha. Triệu Tín chửi ầm lên, lại là trên không trung điều chỉnh thân thể, hai chân trên không trung mãnh liệt đạp một cái, giấm bảo không khí, trong nháy mắt cải biến phương hướng, tiếp nhận bị một trưởng vỗ bay Tôn Ngộ Không. Ầm, hai người phanh phanh rơi xuống đất, đều là đầy bụi đất. Đến Tôn Ngộ Không đứng vững, vấy tay, kim cô bổng bay trở về trong tay. Mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt đầy trời hạt bụi. Bụi mù tiêu tán, Hùng Binh liền sở hữu thành viên đều trở về. Megane thủ hạ hai đại tiên phong, Kiếm Ma A nắm cùng A Thái cũng về tới Megane sau lưng. Nha, tên phế vật kia thế mà bị các ngươi đem giết. Có thể à, ngược lại là coi thường các ngươi. Lúc đầu lần này cũng là muốn tiểu chơi đùa, bất quá xem các ngươi bây giờ cái này trưởng thành tốc độ, ta đang nghĩ có phải hay không hẳn là nhanh chóng đem các ngươi bóp chết. Megane lắc mông đi đến Hùng Binh liền đối diện. Hùng Binh liền tất cả mọi người sắc mặt nặng nề. Chiến Tôn Ngộ Không ngoẹo đầu, nhìn sau lưng Hùng Binh liền một cái, lại nhìn một chút sau lưng cảnh hoàng tàn khắp nơi khắp nơi. Giơ lên cây gậy, chỉ Megane. Mắt lộ ra hung hãn ánh sáng Hùng Binh liền. Chiến chiến chín người tiếng giống trực trùng vân tiêu. Xa xa hỏa lực âm thanh, quân nhân tiếng la rết, dệt thành bọn họ lớn mạnh ca a a. Can đảm lắm. Megane khinh thường cười một tiếng, vung tay lên, rết. Kiếm Ma Thái lập tức bay người lên trước. A nắm đồng dạng cười gằn, nhào về phía Hùng Binh liền mọi người. Tôn Ngộ Không giơ lên đỉnh hải thần châm. Nha, thật náo nhiệt, ta nói kia cái gì? Tiểu Mạc A, ta thích ngươi vâng. Ngươi lại lấy tay. Cái này không quá đường hầm A U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Megane ngẩng đầu một cái, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Ngươi không chết? Dương Vũ cười ha ha, nói nhảm, ta đương nhiên không chết. muốn giết ta, lại đi luyện mấy vạn năm đem đúng. Hai cái này Sửu gia hỏa là ai có thể nói là tương đương chướng mắt. Dương Vũ rơi trên mặt đất, hứng hờ nói đến. Giết hắn, Megane nói đến. A Nắm cùng A Thái lập tức cải biến mục tiêu công kích. Khua tay thí thần võ hung hăng thẳng hướng Dương Vũ. Dương Vũ sắc mặt bất biến, khóe miệng hơi hơi câu lên một đạo đường cong. Cái này không phải liền là trong truyền thuyết trang bức tốt nhất thời khắc. Dương Vũ mừng thầm trong lòng. Buồn ngủ gặp chiếu manh. Trang bức có người tặng đầu người. Hai tay là hơi động một chút. Nhất thời dẫn ra trong thiên địa này lạnh băng nguyên tố. Hai tay là nhẹ nhàng vỗ. Phòng.